Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 491 đưa tới cửa Tào Dĩnh. Ở đó Sa Hoa lại tinh xảo luyện dược phòng bên trong, mùi thuốc lượng lờ tràn ngập. Tào Dĩnh ngước mắt nhìn lại, đang nhìn thấy dắt tay đồng tiến Tiêu Lăng cùng Đan Thần. Thời khắc này Đan Thần, nếu là chỉ từ ở bề ngoài đến xem, cùng lúc trước khách quan cũng không có quá mức biến hóa rõ ràng, vẫn là như vậy xinh xắn động lòng người. Nhưng mà, tinh tế quan sát liền có thể phát giác, nhìn hướng Tiêu Lăng như vậy ánh mắt, cùng lúc trước so sánh, đã có khác biệt cực lớn, trong ánh mắt kia giống như cất giấu muôn vàng tình tố, mọi loại ỷ lại, còn lộ ra không còn che giấu tình cảm. Hơn nữa, tại trên người nàng, phản phất cũng nhiều một cổ khó mà diễn tả bằng lời thành thục khí chất, giống như đã trải qua một hồi khắc thuế biến, trong lúc giơ tay nhấc chân đều nhiều hơn mấy phần ý vị. Tào Dĩnh vốn là thông minh lanh lợi, tâm tư thông thấu vô cùng, nhìn xem trước mắt tình hình như vậy, lại nhớ tới phía trước từ trong phủ hạ nhân trong miệng ngẫu nhiên nghe được những cái kia rời rạc tin tức, đem những thứ này đôi câu vài lời ở trong đầu liều mạng góp, lập tức liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Nghĩ được như vậy, sắc mặt nàng trong nháy mắt thì thay đổi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trong giọng nói càng là không giấu được mùi giấm, nhịn không được há miệng liền giận trách. Tiêu Lăng, ngươi cái tên này da mặt thật là quá dày nha. Thế mà thật đối với thần nhi muội muội hạ thủ, thần nhi muội muội mới bao nhiêu lớn nha, ngươi lại có thể làm ra loại chuyện này, đơn giản chính là một cái không bằng cầm thú gia hỏa. Nghe được Tào Dĩnh như vậy giận trách lời nói, Tiêu Lăng cùng Đan Thần hai người cũng không khỏi vô ý thức dừng lại đi về phía trước cước bộ, sắc mặt cũng đều là xảy ra một chút biến hóa. Tiêu Lăng ngược lại là không đem Tào Dĩnh lời này quá coi là gì, dù sao cảnh tượng như vậy hắn trước sớm liền dự đoán qua, cho nên trong lòng coi như bình tĩnh. Nhưng bên kia Đan Thần cũng có chút bất đồng rồi, nàng vốn là tính cách xấu hổ cô nương, Tào Dĩnh lời kia nói đến ngay thẳng lại rõ ràng, lập tức liền để nàng mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt, trong lòng khỏi phải nói xấu hổ cỡ nào. Hơn nữa theo lẽ thường tới nói, Tào Dĩnh có thể so sánh nàng sớm hơn quen biết Tiêu Lăng tới. Bây giờ chính mình lại cùng Tiêu Lăng tới mức độ này, giống như là cái sau vượt cái trước, đem tiên cơ cho cướp đi qua tựa như. Ý nghĩ như vậy, để cho Đan Thần cái này phẩm tướng đều 10 phần đoan chính thiếu nữ, trong lòng không tự chủ được hiện ra một loại nói không ra kỳ quái cùng tâm tình rất phức tạp. Nhưng mà kỳ quái là, tại trong đang vào tình cảm này, nàng vậy mà mơ hồ cảm nhận được một tia vui vẻ. Tào Dĩnh, lời này của ngươi nói đến nhưng là nghiêm trọng, ta cùng với thần nhi ở giữa đó là tình đầu ý hợp, tại sao ngươi nói những chuyện kia nha? Tiêu Lăng chỉ là hời hợt khoát tay áo, trên mặt mang mấy phần không đếm xỉa tới ý cười, nói. Nói đi, hắn liền vội vàng dời đi chủ đề, ánh mắt tại Tào Dĩnh cùng Đan Thần trên thân lưu chuyển một vòng, nói tiếp. Vừa vặn trong khoảng thời gian này ta coi như có rảnh, các ngươi nếu là có cái gì liên quan tới phù sư con đường tu luyện bên trên một chút nghi hoặc, lại có lẽ là muốn hiểu rõ hơn chút thuật chế thuốc tri thức, cũng có thể hướng ta trưng cầu ý kiến, bằng vào ta bây giờ trình độ, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có thể cho các ngươi không thiếu dẫn dắt. Tiêu Lăng tiếp xúc phù sư chi đạo, đã có không ít thời gian, trong đó môn đạo, quyết khiếu tất nhiên là so Tào Dĩnh cùng Đan Thần cái này hai tên người mới học hiểu xâm nhập nhiều lắm. Mà tại phương diện thuật chế thuốc, tuy nói Tào Dĩnh cùng Đan Thần bây giờ đều đã đạt đến bát phẩm luyện dược sư tiêu chuẩn, nhưng Tiêu Lăng lại có thể luyện chế ra bát phẩm đỉnh phong đan dược, thực lực như vậy, không thể nghi ngờ để cho hắn có đầy đủ tư cách tới dạy bảo hai nữ. Huống hồ, Tiêu Lăng sau lưng còn có Dược Trần dạng này một vị thực sự cửu phẩm luyện dược sư dốc lòng dạy bảo, Dược Trần đây chính là tri thức dự trữ cực kỳ thâm hậu tồn tại hắn dốc túi tương thụ phía dưới. Tiêu Lăng tích lũy tri thức đồng dạng có chút phong phú, đủ để cho lập tức Tào Dĩnh cùng Đan Thần mang đến rất nhiều giúp ích, một chút chỉ đạo, liền có thể để các nàng tại trên thuật chế thuốc một đường có thể nâng cao một bước, thiếu đi không thiếu đường quanh co đâu. Mà đối mặt Tiêu Lăng như vậy xảo diệu nói sang chuyện khác, Đan Thần một trái tim sớm đã toàn hệ ở Tiêu Lăng trên thân, tất nhiên là khéo léo gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Tào Dĩnh đâu? Trong đầu tuy nói vẫn bởi vì cái kia cổ ghen tuông mà có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng không phải là loại kia tùy ý loạn phát tỳ khí lỗ mãng nữ tử. Trong nội tâm nàng biết rõ, nếu là mình một mực mà trút giận phát cáu, chỉ sợ sẽ chỉ làm Tiêu Lăng càng phiền chán, đó cũng không phải là nàng muốn thấy được kết quả. Cuối cùng, Tào Dĩnh cũng chỉ là hơi hơi nhếch miệng, rề môi nói khẽ hơi oán trách vài câu, liền cuối cùng không nói gì thêm nữa, chỉ là trong đôi mắt kia còn lưu lại một chút khó mà tiêu tán tâm tình rất phức tạp. Đạt đến như vậy dàn xếp ổn thỏa mục đích, không có để cho sự tình thêm một bước làm lớn chuyện, Tiêu Lăng trong lòng rất là hài lòng, liền cũng không sẽ ở phương diện này quá nhiều ngôn ngữ thứ gì. Kế tiếp, ba người liền tại cái này luyện dược trong phòng thản nhiên nói chuyện với nhau, chia sẻ lấy phù sư chi đạo tâm đắc tu luyện cùng phương pháp, Tiêu Lăng đem tự mình biết hiểu rất nhiều chỗ mấu chốt tinh tế nói tới, cho hai nữ mang đến không thiếu dẫn dắt. Mà ngoại trừ nghiên cứu thảo luận phù sư con đường tu luyện, tự nhiên cũng không thiếu được đối với thuật chế thuốc nghiên cứu thảo luận giao lưu. Tại luyện dược phương diện này, Tiêu Lăng tuy nói chính xác xa xa dẫn đầu tại Đan Thần cùng Tào Dĩnh hai người, nhưng hai người này dù sao cũng là thiên phú trác tuyệt luyện dược thiên tài, tại trên luyện dược một đạo riêng phần mình có không thiếu đặc biệt kiến giải, thỉnh thoảng còn có thể bốc lên chút kỳ tư diệu tưởng. Khi hai nữ không giữ lại chút nào đem những ý nghĩ kia chia sẻ cho Tiêu Lăng thời điểm, cũng thường thường để cho hắn hai mắt tỏa sáng, vì hắn mở ra mới suy xét đường đi, từ trong thu được rất nhiều dẫn dắt. Đối với Tiêu Lăng tới nói, dạng này giao lưu, cũng đích xác cho hắn không nhỏ dẫn dắt, ngược lại cũng coi là một chút niềm vui ngoài ý muốn. Tại phủ đệ lầu cắt một chỗ trần nhà phía trên, Tiểu Điêu đang thản nhiên nằm nghiêng, trong miệng còn ngậm một gốc dược thảo, bộ dáng kia khỏi phải nói nhiều tiêu sái tự tại. Nó vểnh lên chân bắt chéo, hơi híp cặp mắt, liền thích ý như vậy mà hưởng thụ lấy thời khắc này nhàn nhã thời gian, mặc cho cái kia gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo nó trên trán mấy sợi toái phát, tăng thêm mấy phần tùy tính cảm giác. Tiêu Lăng gia hỏa này, đối phó nữ nhân thật đúng là có một bộ a, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, sách, thật là đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Tiểu Điêu vừa nói, một bên chậm rãi mở ra nó cặp kia hẹp dài con mắt. Nó trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ ánh sáng, tiếp lấy liền đem ánh mắt nhìn về phía xanh thẳm trên trời cao, ung dung thở dài, trong lòng không khỏi âm thầm cân nhắc đứng lên. Ai, chồng gia ta có phải hay không cũng phải suy nghĩ một chút tìm mấy cái chuyện của vợ. Cái này đấu khí đại lục tuy nói không sánh được ta thiên huyền đại lục a, nhưng vạn nhất thật trở về không được đâu, vậy ta như thế nào cũng phải ở chỗ này cho thiên yêu điêu nhất tộc lưu lại huyết mạch nha. Nếu là có thể đem ta thiên yêu điêu nhất tộc huyết mạch truyền thừa đến vị diện khác đi, vậy làm sao lấy cũng coi như là một món khó lường công tích vĩ đại đi, bằng không thì chồng gia ta như thế tới một chuyến, chẳng phải đi không? Trong bất tri bất giác, ba ngày ồn ào náo động dần dần rút đi, màn đêm giống như một khối cực lớn màu đen tơ lụa, chậm rãi từ phía chân trời trải rộng ra, đem trọn phiến đại lục đều bao phủ ở một mảnh trong yên tĩnh. Trong phủ đệ đèn đuốc lục tục sáng lên, này chút ít ánh sáng nhạt ở trong màn đêm chập chờn, phản phất là trong bóng tối lóe lên đầy sao, cho yên tĩnh này ban đêm thêm mấy phần ấm áp khí tức. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo một chút ban đêm đặc hữu ý lạnh, thổi đến trong đình viện lá cây vang xào xạc, dường như đang thấp giọng nói dạ cố sự. Ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng kêu vang truyền đến, liên tiếp, xen lẫn trở thành một khúc đặc biệt dạ chi chương nhạc, để cho cái này ban đêm càng lộ vẻ thanh u. Tu phiến phòng bên trong, vài chiếc ánh nến tại hơi hơi chập chờn, tung xuống một mảnh hoàng hôn quang ảnh. Tiêu Lăng đang tại trên giường ngồi xếp bằng, đắm chìm tại trong tu luyện, quanh mình hết thảy tựa hồ cũng cùng hắn ngăn cách ra. Bỗng nhiên, ẻ đông đông đông, vài tiếng thanh thúy tiếng đập cửa đột ngột phá vỡ phần này tĩnh mịch, tựa như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thanh âm kia tại cái này an tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ rõ ràng, một chút liền đã quấy rầy Tiêu Lăng. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, trong đôi mắt nguyên bản trầm tĩnh trong nháy mắt bị nghi hoặc thay thế, lông mày cũng không tự chủ hơi nhíu lên. Hơi ngưng lại sau, Tiêu Lăng đơn giản dễ dàng mà đứng dậy, bước bước chân trầm ổn đi ra tu luyện thất. Ánh mắt theo âm thanh tới chỗ, trực tiếp thẳng hướng lấy cửa phòng phương hướng nhìn lại. Tuy nói cửa phòng đóng chặt, Tiêu Lăng không có cách nào nhìn thấy người ngoài cửa tướng mạo, nhưng làm cổ khí tức quen thuộc kia chậm rãi truyền đến, hắn lập tức liền nhận ra giả là ai, chính là Tào Dĩnh Nha. Ý thức được điểm ấy sau, Tiêu Lăng sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Giữa đêm này, Tào Dĩnh thế mà đêm khuya tới chơi, Tiêu Lăng trong đầu không khỏi hồi tưởng lại nàng lúc trước bộ kia có chút u oán bộ dáng. Trong đầu liền không tự chủ được toát ra một chút kỳ kỳ quái quái ngờ tới. Bất quá Tiêu Lăng cũng không nhiều hơn nữa hao tâm tốn sức đi suy xét, khe khẽ lắc đầu, giống như là muốn đem những cái kia tạp nhạp ý niệm đều hất ra, sau đó liền cất bước hướng về nơi cửa phòng đi đến. Ngược lại đến tột cùng là có chuyện gì, đợi một chút gặp mặt, mở miệng hỏi một chút chẳng phải rõ ràng đi, bây giờ tại chỗ này suy đoán lung tung cũng không có gì dùng. Theo kẹt kẹt ê một tiếng, cái kia cửa phòng chậm rãi bị hướng ra phía ngoài đẩy ra, phản phất phá vỡ dạ tĩnh mật, cũng đem Tiêu Lăng ánh mắt dẫn hướng ngoài cửa cái kia tựa như ảo mộng cảnh tượng bên trong. Bây giờ, nguyệt quang đúng như trong suốt nước chảy, dương dương sái sái nghiêng rơi xuống, cho đại địa trải lên một tầng rạng ngời rực rỡ sương bạc, toàn bộ thế giới đều tựa như đắm chìm trong hoàn toàn mông lung mà ý thơ bầu không khí bên trong. Liền tại đây ánh trăng như nước bao phủ xuống, một đạo thân mang màu đen liên y váy dài yểu điệu bóng hình xinh đẹp, liền như vậy lẳng lặng đứng lặng ở đâu đây. Cái kia váy dài tựa như trong bóng đêm tối nhu mỹ tơ lụa, theo êm ái gió nhẹ, nhẹ nhàng nhộn nhạo lên tí ti nhăn nheo, váy mỗi một lần phiêu động đều rất giống tại đêm trên sân khấu diễn lại một hồi im lặng vũ đạo, ưu nhã lại thần bí. Cái kia vòng eo thon gọn không đủ một nắm, dáng người uyển chuyển thước tha, tại ánh trăng khẽ vuốt phía dưới, càng lộ vẻ sở sở động lòng người. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước giống như rủ xuống ở đầu vai, từng tia từng sợi đều tản ra khác ánh sáng lộng lẫy, càng nổi bật lên nàng cái kia khuôn mặt trắng nõn như tuyết, giữa lông mày lộ ra mấy phần khó mà diễn tả bằng lời ý vị, tựa như từ trong nguyệt cung đi ra tiên tử, lặng yên rơi vào cái này thế gian. Ánh mắt theo váy dài bên cạnh chậm rãi hướng phía dưới dời đi, chỉ thấy cái kia dưới làn váy, một đôi đùi đẹp thon dài như ẩn như hiện, dưới ánh trăng chiếu rọi, da thịt trắng nõn như tuyết, hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng, cái kia vừa đúng chiều dài cùng đường cong, lộ ra một loại khác mê người ý vị, phản phất có được vô tận lực hấp dẫn, để cho người ta không khỏi nhìn lâu hơn mấy mắt. Mà như vậy rõ rệt đặc thù, cũng tự nhiên tiết lộ người đến thân phận, tự nhiên chính là Tào Dĩnh. Tiêu Lăng nao nao, trước tiên phá vỡ này nháy mắt yên tĩnh, ho nhẹ một tiếng sau, mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng nói, "Nghe Tào Dĩnh, đã trễ thế như vậy, sao ngươi lại tới đây nha?" Tào Dĩnh hơi hơi cắn cắn môi dưới, dường như do dự một chút, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, trong đôi tròng mắt kia cất giấu chút tâm tình phức tạp, có oán trách, cũng có một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp lại nói, "Nghe ta. Trong lòng ta có một số việc, lật qua lật lại ngủ không được, liền nghĩ tới tìm ngươi nói một chút thôi, ngươi. Ngươi sẽ không chê ta quấy rầy à?" Tiêu Lăng tùy ý khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ôn hòa, nói, "E sao có thể chứ, trước tiến đến nói đi, ban đêm lạnh, đứng ở bên ngoài dễ dàng lạnh." Nói đi, Tiêu Lăng một cách tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng dắt Tào Dĩnh tay ngọc, cái kia bắt tay xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mềm mại, để cho hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, sau đó, liền dẫn nàng chậm rãi hướng về trong phòng đi đến. Tào Dĩnh cũng không có mảy may phản kháng, liền như vậy thuận theo tùy ý Tiêu Lăng dắt, bước hơi có vẻ thấp thỏm bước chân, cùng nhau đi vào phòng bên trong. Hai người đi vào gian phòng sau, trong lúc nhất thời cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là ăn ý đi đến phòng khách giường êm bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Phút chốc tĩnh mịch đi qua, Tào Dĩnh giống như là tìm được an tâm nhất chỗ dựa, rất là tự nhiên đem thân thể mềm mại nhẹ nhàng tựa vào Tiêu Lăng trên thân thể, bộ dáng kia mang theo vài phần ỷ lại. Mà Tiêu Lăng thấy thế, đáy lòng dâng lên một cổ nhu tình, cũng là thuận thế mở rộng vòng tay, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực. "Ngươi tên hư hỏng này, có phải hay không liền ưa thích đang thần muội muội như thế tuổi không lớn lắm tiểu nha đầu a? Không thích ta như vậy càng thêm thành thục." Tào Dĩnh vừa nói, một bên duỗi ra nàng cái kia tim tim tay ngọc, nhẹ nhàng nắm thành một cái nắm tay nhỏ, mang theo vài phần hờn dỗi nhiệt tình, tại Tiêu Lăng bền chắc trên lồng ngực nhẹ nhàng nện một cái, sau đó liền cong lên cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, trong đôi mắt tràn đầy phàn nàn, mở miệng nói ra. "Ngươi cũng còn không có cùng ta như thế nào đâu, thế mà ngay tại phía trước đêm đang thần muội muội bắt lại, hừ, thực sự là quá mức." Bộ dáng như vậy Tào Dĩnh, có thể cùng nàng trong ngày thường ở trước mặt người ngoài cho thấy bộ kia ung dung tự tin tư thái hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này nàng, liền tựa như một cái tại người trong lòng trước mặt thỏa thích nũng nịu tiểu nha đầu, cái kia xinh xắn lại dẫn một ít dáng vẻ oán giận, để cho Tiêu Lăng nhìn xem trong lòng cảm thấy có chút thú vị, khóe miệng cũng không tự chủ hơi hơi dương lên. "Ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy, hai người các ngươi ta đều rất ưa thích, chẳng qua là bởi vì lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp, mới cùng thần nhi muội muội xảy ra chuyện như vậy, ta cũng là trước đó căn bản không nghĩ tới sẽ như thế đâu." Tiêu Lăng vừa nói, một bên nhẹ nhàng vuốt Tào Dĩnh mái tóc, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, trong lời nói tràn đầy chân thành. Tào Dĩnh nghe xong Tiêu Lăng lời nói sau, liền không có lại tiếp tục quán trách, hơi hơi ngẩng đầu lên, nâng lên cái kia gương mặt xinh đẹp, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Lăng. Trong đôi mắt lập lòe khác tia sáng, mang theo vài phần cuộc cường lại xen lẫn một tia ngượng ngùng, nhẹ nói, "Kẻ đã ngươi nói thích ta mà nói, vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem a." Nói đến chỗ này, Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên ửng đỏ một mảnh, cái kia xóa ngượng ngùng giống như chân trời ráng chiều giống như lan tràn ra, âm thanh cũng không tự chủ càng ngày càng nhỏ, gần như mũi vo ve. Hơn nữa, đối với việc này, ta cũng không muốn bại bởi nha đầu kia nhiều lắm. Chương 492, Tiêu Viêm kỳ ngộ. Tiêu Lăng nghe xong Tào Dĩnh cái này lời trực bạch, trong nháy mắt liền hiểu nàng đáy lòng ý nghĩ. Lập tức đã không còn mảy may chần chờ, khóe miệng hơi hơi dương lên, câu siết ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ nói. Đã ngươi muốn cho ta chứng minh đối ngươi tâm ý, vậy ngươi nhưng phải mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ, chỉ là, đến lúc đó chớ để cho ta cho hách hỏng, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Lời nói rơi xuống, Tiêu Lăng chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt ôn nhu lại nóng bỏng mà nhìn chăm chú Tào Dĩnh cái kia hàm chứa ngượng ngùng cùng mong đợi đôi mắt, sau đó, nhẹ nhàng hôn lên. Tào Dĩnh đầu tiên là nao nao, dưới thân thể ý thức căng cứng, nhưng rất nhanh, nàng liền chìm đắm trong bất thình lình nhưng lại phản phất chờ đợi đã lâu thân mật bên trong, chậm rãi đóng lại hai con ngươi, hai tay cũng không tự chủ leo lên Tiêu Lăng cổ, đáp lại cái này tràn ngập thâm tình hôn nồng nhiệt. Trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh mịch phải chỉ còn lại lẫn nhau hơi có vẻ tiếng thở hào hển. Cái kia hoàng hôn ánh nến tự hồ cũng cảm giác được cái này mập mờ không khí, chập chờn đến càng ngày càng vui sướng, quang ảnh ở trên vách tường pha tạp nhảy lên, dường như đang vì bọn hắn cái này kiều diễm một khắc đánh đặc biệt nhịp. Ngay tại hai người cái này thâm tình ôm hôn lúc, Tiêu Lăng bỗng nhiên duỗi ra hữu lực hai tay, một tay lấy Tào Dĩnh chặn ngang ôm lấy, Tào Dĩnh vô ý thức kinh hô một tiếng, hai tay niết chặt vòng lấy Tiêu Lăng cổ, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng kinh ngạc, nhưng lại xen lẫn một tia khó mà diễn tả bằng lời chờ mong. Tiêu Lăng khóe miệng ngậm lấy một vòng cười xấu xa, trong ánh mắt lộ ra một chút không có hảo ý cùng một tia khác lửa nóng, ôm lấy trong ngực xinh xắn không có người, liền hướng phòng tắm phương hướng vững bước đi đến. Bước vào phòng tắm, hòa hợp hơi nước phản phất cũng tại trong nháy mắt nhiễm lên một tầng kiều diễm màu sắc, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đem Tào Dĩnh đặt ở cái kia sớm đã chuẩn bị tốt mềm mại trên đệm, hai người ánh mắt lần nữa giao hội, trong ánh mắt nóng bỏng cùng quyến luyến càng nồng đậm. Quần áo bay tán loạn ở giữa, hai người dần dần thẳng thắn đối đãi. Da thịt chạm nhau trong nháy mắt, hình như có dòng điện xẹt qua, ấm áp xúc cảm để cho lẫn nhau nhịp tim đều càng dồn dập lên. Chuyện kế tiếp, ngươi muốn chạy trốn cũng không trốn thoát, ngươi nghĩ hối hận cũng không kịp. Tiêu Lăng trong ánh mắt đốt ngọn lửa nóng bỏng, nhìn xem trước mắt như là bạch ngọc không tì vết thân thể mềm mại hoàn mỹ, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo vài phần treo chọc, mấy phần cưng chiều khẽ cười nói. Tào Dĩnh nghe lời này, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn một mắt. Cái kia hàm chứa ngượng ngùng cùng giận trách bộ dáng càng lộ ra sở sở động lòng người, nàng đưa tay nhẹ nhàng đập một cái Tiêu Lăng lồng ngực, nhỏ giọng nói, ghi hừ, đều đến phần này bên trên, ai muốn trốn nha, chỉ là ngươi nên thật tốt đối với ta. Nói xong, nàng lại xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, không dám cùng Tiêu Lăng cái kia ánh mắt nóng bỏng đối mặt, thế nhưng hơi rung lông mi, lại tiết lộ nàng bây giờ khẩn trương lại tâm tình kích động. Mà Tiêu Lăng thì thuận thế đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng ôn nhu nói nhỏ lấy, để hóa giải thiếu nữ lần đầu lúc tâm tình khẩn trương. Trong phòng tắm không khí càng kiều diễm lưu luyến đứng lên, phản phất bị một tầng ngọt ngào lại mập mờ sa mỏng bao phủ. Sau một lát, chỉ nghe ê bịch ê một tiếng, thân ảnh của hai người cùng nhau rót vào cái kia rộng lớn trong bồn tắm, trong nháy mắt gây nên khắp nơi ống ánh bọt nước, hướng về bốn phía chấn động mở ra. Ấm áp ao nước trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa, Tiêu Lăng ôm chặt Tào Dĩnh, hai người ánh mắt giao hội, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cái kia bây giờ tăng thêm mấy phần ý loạn tình mê. Tào Dĩnh sợi tóc ở trong nước tản ra, như mực tùy ý phiêu đãng, cái kia từng tia từng sợi đem nàng vốn là khuôn mặt xinh đẹp làm nổi bật đến càng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người, đúng như ngày xuân bên trong kiều diễm nhất đóa hoa, tản ra câu người tâm hồn mị lực. Tiêu Lăng nhìn trước mắt cái này làm lòng người động một màn, chỉ cảm thấy như thế cảnh đẹp đơn giản có thể xưng tuyệt tích, không khỏi trong mắt hào quang càng lớn, trong lúc nhất thời lại cũng có chút tình khó khăn tự đè xuống. Theo một tiếng mềm mại ngâm sướng từ trong phòng tắm truyền ra, âm thanh nhẹ nhàng quanh quẩn. Chẳng biết lúc nào, cái kia tràn đầy cánh hoa hồng trong bồn tắm, lặng lẽ nổi lên một mảnh càng thêm tươi đẹp màu đỏ. Cái này màu đỏ giống như là trong lúc vô tình phủ lên ra, phản phất một đóa ở trong màn đêm lặng yên nở rộ đóa hoa, bị chung quanh cánh hoa hồng vây quanh, lộ ra càng thêm xinh đẹp cùng sinh động. Xuyên thấu qua sương mù mịt mù, có thể mơ hồ nhận ra trong bồn tắm hai thân ảnh lúc này đang đan vào một chỗ. Theo nước nóng chảy xuôi, trong phòng tắm nhiệt độ dần dần kéo lên, mà cái kia tế nhuyễn giọng dịu dàng ngâm sướng, giống như là nói nhỏ lại giống như ca hát, bắt đầu lúc phục, lại đầy đủ rõ ràng che giấu nước chảy tiếng vang. Tại thánh đan bên ngoài thành thành cái kia phiến hơi có vẻ ồn ào náo động quảng trường, đếm không hết lỗ sâu không gian mở miệng hội tụ chỗ, một chỗ nguyên bản bình tĩnh hư không, bỗng nhiên giống như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng kích thích, bắt đầu hơi rung nhẹ. Cái kia lắc lư mới đầu cực kỳ nhỏ, liền như là gió nhẹ lướt qua bình tĩnh mặt hồ lúc nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, không dễ dàng phát giác nhưng lại chân thực tồn tại. Thời gian dần qua, cái này đung đưa biên độ càng rõ ràng, phản phất có một cổ vô cùng sức mạnh huyền diệu đang tại trong hư không kia tụ lực, vẫn nhưỡng. Đúng lúc này, một đạo tản ra u lãnh tia sáng vết nứt không gian, không hề có điểm báo trước mà xé ra hư không yên tĩnh, tựa như trong bóng tối chợt xuất hiện một đạo hẹp dài vết nứt, lộ ra thần bí lại thâm thúy khí tức. Mà một chiếc bề ngoài hào hoa ngân sắc không gian phi thuyền, đúng vào lúc này, giống như một cái linh động ngân sắc con cá, ưu nhã lại lặng yên không một tiếng động từ cái kia đột nhiên mở ra vết nứt không gian bên trong, nhẹ nhàng ngư dược mà ra. Nó cái kia màu bạc sắc ngoài dưới ánh mặt trời chiếu, chiếc xạ ra rực rỡ hào quang chói sáng, phản phất lưu động thủy ngân, mỗi một chỗ ánh sáng lộng lẫy đều hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó cùng xa hoa, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chung quanh ánh mắt. Phi thuyền vừa mới hiện thân, chung quanh trong nháy mắt sôi trào, đám người tiếng nghị luận liên tiếp. Cao cấp như vậy không gian phi thuyền, lão phu sống lớn tuổi như vậy, thật đúng là lần đầu thấy a. Nhìn một chút cái này tinh xảo tạo hình, còn có cái kia tản mát ra đặc biệt lộng lẫy, tuyệt không phải vật tầm thường a. Một vị tóc bạc hoa râm lão giả vuốt râu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ ít nhất cũng là cấp 8 không gian thuyền a, chật chật, đẳng cấp này không gian thuyền cũng không thấy nhiều a, đây chính là chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu thế lực lớn hoặc thực lực siêu cường cường giả mới có tư cách có. Một cái thân mặc trang phục thanh niên nam tử một bên quan sát phi thuyền, một bên chết miệng, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng hiếu kỳ. Tại mọi người hiếu kỳ cùng ánh mắt mong đợi bên trong, chiếc kia hào hoa ngân sắc không gian phi thuyền vừa rời đi không gian thông đạo, liền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Nguyên bản cực lớn thân tàu, cơ hồ trong nháy mắt công phu, liền thu nhỏ đến dài có 2-3 thước. Cùng lúc đó, ba đạo lưu quang từ cái kia hào hoa ngân sắc trên phi thuyền tấn mảnh nhảy xuống, quang mang kia rực rỡ lập lòe, như muốn đem chung quanh hết thảy đều nhiễm lên hoa mỹ màu sắc. Chờ tia sáng dần dần tán đi, ba vị khí chất hoàn toàn khác biệt, lại đều mỗi người đều mang đặc sắc tuyệt sắc nữ tử dáng người liền rõ ràng lộ ra tại mọi người trước mắt. Mà ba người này, đương nhiên đó là từ thú vực trở về Tử Nghiên một đoàn người. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ cái này tam nữ khuôn mặt thời điểm, đều là không tự chủ được kinh hô một tiếng, trong mắt kia tràn đầy kinh ngạc cùng bừng tỉnh, hiển nhiên là trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của các nàng. Tuy nói cái này tam nữ mặc dù người người thực lực bất phàm, nhưng các nàng nhưng lại không tại ngoại giới trắng trợn triển lộ qua thực lực bản thân, làm việc có chút điệu thấp, theo đạo lý tới nói hẳn sẽ không như thế để người chú ý mới đúng. Nhưng mà, những ngày này, các nàng đi theo Tiêu Lăng vị này Trung Châu nhân vật phong vân bên cạnh, thường xuyên cũng sẽ ở trước mặt ngoại nhân lộ diện, ngẫu nhiên cũng biết hơi ra tay một phen, chương hiển một chút thực lực bản thân. Một tới hai đi, liên quan tới các nàng rất nhiều tin tức liền cũng tại Thánh Đan Thành bên trong lưu truyền ra, khiến cho các nàng tại trong cái này đan vực cũng coi như là rất có danh tiếng. Ai nha, chung quy là đến cái này Thánh Đan Thành nha. Tử Nghiên lười biếng duỗi lưng một cái kia kiều tiếu bộ dáng mang theo vài phần tùy tính, nàng hơi hơi ngoác miệng ra, tràn đầy cảm khái nói. Nếu không phải là bản tiểu thư không muốn quá mức cao điệu, bằng không thì nha, trực tiếp liền để rơi qua tên kia chở chúng ta bay thẳng tiến Thánh Đan trong thành. Thánh Đan Thành dù sao vẫn là thiết trí không ít kết giới phòng ngự, hơn nữa thời thời khắc khắc đều có không ít thị vệ đang đi tuần đâu. Tử Nghiên bên cạnh thân Thanh Lân hơi hơi cười nhạt một tiếng, cái kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm phản phất trong núi Thanh Tuyền, từ nàng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong nhẹ nhàng truyền ra. Nếu là cao điệu như vậy mà nói, khó tránh khỏi sẽ xúc động những cái kia kết giới phòng ngự, đến lúc đó coi như thật muốn dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết, chúng ta lần này trở về, vẫn là an ổn chút cho thỏa đáng. Đi thôi, người ở đây nhiều lắm, ta cũng không muốn liền như vậy bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn. Medusa khẽ nhíu mày một cái, trong giọng nói lộ ra một chút không kiên nhẫn cùng gấp rút, nàng vòng nhìn một vòng chung quanh cái kia lít nha lít nhít quăng tới ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nói đi, nàng cũng căn bản không đợi Tử Nghiên cùng Thanh Linh hai nữ làm ra đáp lại, tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu, liền đem chiếc kia không gian phi thuyền trong nháy mắt thu vào trong nạp giới. Ngay sau đó, nàng thân hình khẽ động, dưới chân phản phất sinh phong, mấy cái trong ánh lấp lánh, cái kia uyển chuyển dáng người đã hóa thành mấy đạo tàn ảnh, thời gian nháy mắt liền biến mất chỗ này không gian quảng trường. Tử Nghiên thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng lôi kéo Thanh Lân tay ngọc, cười hì hì nói, y ai nha, Medusa tỷ tỷ chính là tính nôn nóng, chúng ta cũng sắp đuổi kịp nha, chớ để cho rơi xuống. Nói đi, hai người cũng thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng về Medusa rời đi phương hướng đuổi theo, cái kia nhẹ nhàng thân ảnh rất nhanh liền sáp nhập vào thánh đan thành cái kia náo nhiệt trong ngõ phố. Cùng lúc đó, tại diễm khung cổ vực khu vực nồng cốt chỗ kia núi lửa sơn khẩu chỗ, mới đầu vẫn chỉ là ẩn ẩn có từng ti từng sợi nhiệt khí bốc hơi mà ra, nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, bây giờ lại tại nổi lên một hồi kinh thế hải tục biến đổi lớn. Đột nhiên, miệng núi lửa nội bộ truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, ngay sau đó, một cổ sôi trào mãnh liệt năng lượng từ núi lửa chỗ sâu bỗng nhiên dâng lên, giống như một cổ không thể ngăn trở dòng lũ, dọc theo núi lửa thông đạo cấp tốc hướng về phía trước lao nhanh. Cổ năng lượng này càng tụ càng nhiều, càng tuôn ra càng mạnh mẽ, những nơi đi qua, đem trong núi lửa nham thạch đều va chạm đến nát bấy, những cái kia khối vụn cũng bị cuốn theo ở trong đó, cùng nhau hướng về miệng núi lửa hội tụ mà đi. Trong chốc lát, cái kia cổ hội tụ đến năng lượng cực hạn cuốn lấy nóng bỏng nham tương, giống như một đầu tránh thoát công xiềng hồng hoang cự thú, từ miệng núi lửa chỗ đột nhiên phát ra. Cái kia nóng bỏng nham tương tựa như một đầu tức giận xích long, dương nanh múa vuốt xông thẳng thiên khung, trong nháy mắt chọc thủng trăm mét cao, sau đó thế không giảm, tiếp tục hướng về chỗ càng cao hơn tàn phá bừa bãi mà đi, phản phất muốn chọc tan bầu trời, đem vùng thế giới này đều chọc ra cái lỗ thủng tới. Cuồn cuộn khói đặc cũng theo đó phun ra ngoài, che khuất bầu trời, nguyên bản xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm một mảnh đen kịt, chỉ có cái kia nham tương bắn tung tóe ra chói mắt tia sáng, trong bóng đêm tùy ý lập lòe. Núi lửa xung quanh dãy núi tại cái này cường đại lực trùng kích tác động đến phía dưới, kịch liệt lay động, núi đá không ngừng lăn xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đập về phía mặt đất sau vung lên mảng lớn bụi đất. Đất đai chung quanh bị cái kia nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt đến gãy lốp bốp y vang dội, rất nhanh liền khô nứt ra từng đạo lỗ hổng, những thứ này lỗ hổng giống như từng trương tuét ra miệng rộng, còn không ngừng hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra, từ xa nhìn lại, đúng như một tấm cực lớn lại giữ tợn mạng nhện, hiện đầy phiến đại địa này, để cho nguyên bản hoàn chỉnh mặt đất trong nháy mắt trở nên phá toái không chịu nổi. Tại như vậy kinh thiên động địa động tĩnh phía dưới, nguyên bản nghĩ lại tại xung quanh các ma thú trong nháy mắt bị cả kinh chạy trốn tứ phía, bọn chúng phát ra trận trận gào thét, hốt hoảng hướng về rời xa núi lửa phương hướng chạy đi. Mà vài tên đúng lúc tới đây tầm bảo người tu luyện, cũng là sắc mặt đại biến, nào còn có dư tầm bảo nha, từng cái thi triển lên tất cả vốn liếng, nhao nhao hướng về diễm khung cổ vực ngoại vi liều mạng chạy, chỉ sợ chạy chậm, liền sẽ bị cái kia tàn phá bừa bãi nham tương hoặc là năng lượng cuồng bạo cho lan đến gần. Mà liền tại lực chú ý của chúng nhân đều bị núi lửa kia phun ra cảnh tượng khủng bố hấp dẫn, không rảnh bận tâm khác thời điểm, tại một chỗ cực kỳ kín đáo mặt đất trong cái khe, một đạo màu đen tàn ảnh không hề có điềm báo trước mà đột nhiên từ trong lòng đất bắn mạnh mà ra. Đạo kia tàn ảnh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt đến giữa không trung, ngay sau đó, phía sau của nó lại trong nháy mắt bày ra một đôi màu tím hai cánh, cái kia hai cánh bỗng nhiên vỗ cánh vung lên, mang theo một hồi mạnh mẽ khí lưu, khiến cho tốc độ của nó đột nhiên lại tăng nhanh mấy phần, giống như một đạo tử sắc thiểm điện giống như, hướng về nơi xa nhanh như điện chớp bay lượn mà đi. Đợi cho Tiêu Viêm bay ra một đoạn đầy đủ khoảng cách an toàn sau đó, hắn lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước kia chính mình liều chết chạy ra khỏi chỗ kia lòng đất khe hở, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Trong cái khe kia, đang có mãnh liệt đến cực điểm nham tương, điên cuồng phun ra ngoài, nóng bỏng nham tương mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, chảy xuôi, chỗ đến, mặt đất trong nháy mắt bị thiêu đốt đến cháy đen một mảnh. Còn tốt có biểu ca lúc trước tặng phi hành đấu kỹ, bằng không thì tiểu gia ta hôm nay ta thật là đến ngõm tại đây. Tiêu Viêm lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm một câu, vỗ ngực một cái, âm thầm may mắn lấy. Hồi tưởng lại vừa rồi tại lòng đất cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, nếu không phải dựa vào cái này phi hành đấu kỹ kịp thời thoát thân, bây giờ chính mình sợ là cũng phải gặp phải phiền toái không nhỏ. Tiêu Viêm rất nhanh liền thu hồi ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem trong tay đề cử lấy một khối ám hồng sắc hòn đá, trong mắt khó nén cảm giác hưng phấn. Bất quá, lần này nguy hiểm ngược lại cũng không tính toán trắng gặp một chuyến, thu hoạch vẫn là rất phong phú, vị tiền bối kia lưu lại tin tức thật không lừa ta. Phút chốc cảm giác hưng phấn đi qua, Tiêu Viêm giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi lại chậm rãi lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng vẻ tiếc hận. Chỉ tiếc nha, một cái khác đóa dị hỏa thật sự là mạnh mẽ quá đáng, lấy hiện nay thực lực của ta, căn bản chính là khó mà sánh bằng tồn tại, bằng không thì ta cũng sẽ không đem hắn cho dễ dàng buông tha. Xem ra cũng chỉ có thể chờ lần sau gặp phải biểu ca thời điểm, lại cùng hắn nhắc lên một phen chuyện này. Chương 493, rời đi Thánh Đan Thành. Thánh Đan nội thành một gian cực kỳ xa hoa trong phòng, tia sáng dịu dịu chiếu xuống mỗi một chỗ xó xỉnh, đem bên trong phòng bày biện ánh chiếu lên càng ngày càng tinh xảo. Tiêu Lăng xoay người đi tới cạnh đầu giường, đưa tay cầm lên treo ở chỗ ấy áo bào, động tác nhu hòa mà thư giãn, sau đó không nhanh không chậm đem áo bào vãn thân thượng khoác đi, cái kia vải áo thuận hoạt, theo động tác của hắn nhẹ nhàng đông đưa, không bao lâu, liền bị hắn dứt khoát mặc vào người. Đúng lúc này, một đôi tựa như bạch ngọc cánh tay đột nhiên từ Tiêu Lăng sau lưng xuất hiện, cẩn thận đem hắn ôm lấy. Cùng lúc đó, một hồi mềm mại xúc cảm giống như nước thủy triều tuôn hướng Tiêu Lăng phần lưng, mang đến một loại làm cho người hạnh phúc cảm giác áp bách. Tiêu Lăng, ngươi đây là muốn đi sao? Tào Dĩnh xinh đẹp kia hai gò má nhẹ nhàng dựa sát tại Tiêu Lăng trên lưng, tựa như một cái quyến luyến không thôi chim nhỏ, mềm mại uyển chuyển âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra, lời nói kia bên trong tràn đầy nồng nặc thất lạc. Ân. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt cái kia vờn quanh tại bên hông mình tim tim tay ngọc, giống như là tại an ủi Tào Dĩnh không muốn, khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Lần này đến đây Thánh Đan Thành, nguyên bản kế hoạch chính là hướng về phía Đan Hội sự tình tới. Bây giờ Đan Hội đã kết thúc, hơn nữa lại tại chỗ này chậm trễ thời gian dài như vậy, đúng là thời điểm nên trở về đi một chuyến. Ta đến cùng là tin vẫn các người nha, trong các còn có không ít sự nghi đang chờ ta trở về tự mình xử lý. Một bên khác, Đan Thần cũng từ ấm áp trong chăn chậm rãi nhô ra thân tới. Nàng duỗi ra tay ngọc, nhẹ nhàng đem Tiêu Lăng áo bào phía trên một chút nhăn nheo một chút sang bằng, ánh mắt một mực rơi vào trên áo bào kia, trong ánh mắt tràn đầy khó che giấu không muốn chi tình, nhẹ nói. Mới cùng Tiêu Lăng ca ở chung không bao lâu đây, bây giờ liền muốn tách ra, trong đầu thật là có chút không nỡ đâu. Mỗi người đều có riêng phần mình sự tình phải đi xử lý nha, muốn thời gian dài một mực ở cùng một chỗ, vốn là không quá thực tế sự tình đâu. Tiêu Lăng khẽ thở dài một cái, trên mặt mang mấy phần cảm khái, tiếp tục nói. Thế gian này, tóm lại là sẽ có phân biệt thời gian, bất quá chỉ cần tình nghĩa tại, dù là tạm thời tách ra, cũng sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta cảm tình đi. Ngươi cái tên này, rời đi về sau cũng không thể liền mặc kệ hai chúng ta tỉ muội nha. Tào Dĩnh vừa nói, một bên nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiêu Lăng bên hông, bộ dáng kia mang theo vài phần nũng nịu ý vị, nhưng cũng không chút dùng sức. Hừ, tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết, ngươi cũng đừng suy nghĩ phủi mông một cái rời đi, nên cái gì đều mặc kệ nha, đến lúc đó nếu là dám quên chúng ta, dễ nhìn như ngươi đây này. Nói đi, còn giơ cằm lên, bộ kia lại xinh xắn lại dẫn một chút uy hiếp bộ dáng, quả thực để cho người ta buồn cười. Yên tâm đi, chỉ cần lui về phía sau không làm gì, ta nhất định sẽ trở lại Thánh Đan Thành đến thăm các ngươi. Đối với cái này, Tiêu Lăng cũng là cười một tiếng, có thể đồng thời nhận được các ngươi hai vị này sụp đổ thiên chi kiều nữ ưu ái, đây chính là phúc của ta phần, ta làm sao có thể mặc kệ. Yên tâm đi, chỉ cần lui về phía sau không làm gì, ta nhất định sẽ trở lại Thánh Đan Thành đến thăm các ngươi. Tiêu Lăng nghe xong Tào Dĩnh lời nói, không khỏi cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết cùng ôn nhu, có thể đồng thời nhận được các ngươi hai vị này đang tháp thiên chi kiêu nữ ưu ái, đây chính là ta lớn lao phúc phận, ta như thế nào lại bỏ đi mặc kệ đâu. Các ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng a, ta cũng không phải loại kia không phụ trách người. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng ở vào Thánh Đan Thành tòa kia hào hoa phủ đệ, rộng rãi trong tĩnh thất, bốn phía vách tường tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt, đem trong phòng ánh chiếu lên sáng sủa nhưng không mất tĩnh mịch. Chính giữa chỗ, một tòa dài hơn một trượng rộng trận pháp bà ngồi ở đây, hoa văn phức tạp văng khắp nơi, phản phất tinh diệu tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, lại như ẩn chứa thiên địa chí lý thần bí đồ quyển. Phù văn lập lòe hào quang kỳ dị, hoặc sáng hoặc tối, đúng như trong bầu trời đêm lấp lóe không yên đầy sao, có như là cổ sao chổi xẹt qua trận văn mạch lạc, vì toàn bộ trận pháp tăng thêm mấy phần thâm thúy cùng huyền diệu cảm giác. Tử Nghiên liên bộ nhẹ nhàng, bước nhanh nhẹn bước chân, tại trận pháp bao quanh, nàng cái kia linh động trong đôi mắt bây giờ tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, một bên chậm rãi dạo bước, một bên nhiều hứng thú đánh giá trước mắt cái này kỳ diệu trận pháp. Nhìn lâu như vậy, nhưng như cũ không hiểu rõ đến cùng là loại nào nguyên lý, có thể để cho trận pháp này có dẫn người truyền tống năng lực, hơn nữa còn là vượt qua không gian tiến hành truyền tống nha. Tử Nghiên vây quanh cái kia trận pháp lượn quanh một vòng lại một vòng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi cong lên miệng nhỏ, nói. Nàng cái kia linh động trong đôi mắt, bây giờ viết đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, ánh mắt tại trên trận văn nhiều lần băn khoăn, nhưng như thế một phen dò xét xuống, nhưng cũng không thể phát hiện quá nhiều có thể làm cho mình đọc được chỗ. Rơi vào đường cùng, Tử Nghiên đành phải dừng bước, không còn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, nàng còn có thể cảm nhận được rõ ràng, trận pháp này phía trên đang liên tục không ngừng mà tản ra mãnh liệt không gian ba động năng lượng, liền nàng tên này tinh thông không gian lực lượng bát giai thái hư cổ long, nhất thời nửa khắc lại cũng khó mà làm rõ trong đó mạch suy nghĩ, chỉ cảm thấy trận pháp này càng ngày càng huyền diệu khó lường. Mà ở một bên yên tĩnh nhìn Medusa cùng Thanh Lân, nhìn thấy Tử Nghiên bộ kia chau mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang bộ dáng, không khỏi liếc nhau một cái, hai người giống như là tâm hữu linh tê, không hẹn mà cùng nhìn nhau nở nụ cười, sau đó lại khe khẽ lắc đầu. Tử Nghiên không chỉ thực lực so với các nàng hai người càng mạnh hơn, đối với không gian lực lượng lý giải, cũng không phải hai người bọn họ có thể so sánh, liền Tử Nghiên đều không thể nhìn ra trận pháp này chỗ ảo diệu, các nàng hai người tự hiểu thực lực cùng nhãn lực so với Tử Nghiên cũng không ưu thế, tự nhiên cũng là khó mà từ cái này phức tạp trong trận pháp phân biệt ra quá nhiều tình huống. Ha ha, Tử Nghiên nha đầu, ngươi chuồng gia ta làm ra đồ vật, không phải ngươi tùy tiện bỏ chút thời gian liền có thể nhìn ra manh mối, nếu là ngươi đối với phương diện này hết sức cảm thấy hứng thú mà nói, chuồng gia ta ngược lại thật ra không ngại truyền cho ngươi một bản lĩnh liên quan tới bố trí cái này không gian trận pháp phương diện kỹ nghệ. Lúc này, một đạo mang theo vài phần hài hước cười khẽ thanh âm, đột nhiên tại cái này cấm trong phòng vang lên, tựa như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một khỏa cục đá, trong nháy mắt phá vỡ vốn có yên tĩnh không khí, cũng lập tức hấp dẫn tại chỗ ba người chú ý. Tử Nghiên, Medusa cùng Thanh Lân ba người gần như đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới kia nhìn lại. Chỉ thấy cái kia hư không chỗ nổi lên hơi gợn sóng, cái kia gợn sóng phản phất linh động gợn nước, một vòng mà chậm rãi khuếch tán ra. Chợt, một đạo nam tử thân ảnh, từ cái này bên trong hư không chậm rãi dạo bước mà ra. Đó là một vị người mặc một thân hoa lệ màu tím cẩm bào thanh niên tuấn tú, một đầu mái tóc dài màu trắng bị chú tâm mà chải trở thành cao đuôi ngựa hình dạng, càng nổi bật lên cả người dáng người kiên cường, khí chất bất phàm. Bây giờ, khóe miệng của hắn đang mang theo một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Tử Nghiên trên thân, trong ánh mắt kia hình như có treo chọc, nhưng càng có không che giấu được vẻ tự đắc. A Chồn, ngươi cái tên này cũng đừng ở trước mặt bản tiểu thư đắc ý nha. Thấy người tới chính là Tiểu Điêu, Tử Nghiên lập tức lông mày dựng lên, giả bộ hung tợn nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, cắt giọng. Lúc trước ngươi vẫn là cái kia con chuột nhỏ thời điểm, bản tiểu thư cũng không ít hướng về trong miệng ngươi nhét ăn ngon đâu, lúc ấy ngươi khỏi phải nói nhiều biết điều, liền cùng một nghe lời tiểu tùy tùng tựa như, nào giống bây giờ nha, khôi phục nhục thân sau đó, cả người lôi kéo nhị ngũ bát vạn, bộ kia rắm thúi bộ dáng, hừ, thật là khiến người ta nhìn liền giận đâu. Tử Nghiên tiếng nói mới vừa dứt, một bên Medusa cùng Thanh Lân cũng nhịn không được nữa, khẽ phốc ê một tiếng, không hẹn mà cùng khẽ cười. Bất quá, hai người rất nhanh liền ý thức đến cử động như vậy tự hồ có chút quá khuyết điểm thái, vội vàng đưa tay che lại khuôn mặt, nhưng cái kia không ức chế được tiếng cười nhưng vẫn là từ giữa ngón tay lặng lẽ chạy tới, tựa như từng chuỗi như chuông bạc âm thanh tại cái này cấm trong phòng truyền vang ra. Mà bị Tử Nghiên ở trước mặt mắng như thế đầy miệng Tiểu Điêu, bây giờ sắc mặt không khỏi có chút co lại, bộ dáng kia khỏi phải nói nhiều đặc sắc. Sau đó giọng nói mang vẻ mấy phần vội vàng phản bác. Ngươi nha đầu này nói bậy gì đấy? Chuồng gia ta mới không phải cái gì tiểu tùy tùng, cái kia tất cả đều là chính các ngươi ở đó đoán mò nghĩ thôi. Còn có a, ta cũng không phải cái gì con chuột nhỏ, ta thế nhưng là huyết thống tôn quý thiên yêu điêu, ngươi cũng đừng cầm những cái này bất nhập lưu xưng hô hướng về trên người của ta bộ nha, hừ. Cắt, thiên yêu điêu. Tử Nghiên khóe miệng hơi hơi dương lên, khẽ cười một tiếng. Trong mắt tràn đầy không cho là đúng thần sắc. Hừ, nói dễ nghe, tại bản tiểu thư xem ra nha, cái này thiên yêu điêu không phải liền là huyết mạch càng cao quý hơn chút chuột thôi, nhìn cũng không bao lớn khác biệt nha, cũng đừng ở chỗ này lấy cái gì cao quý huyết thống dọa người nữa nha, chẳng lẽ còn so ra mà vượt bổn tiểu thư bản thể thái hư cổ long sao? Nói đi, nàng còn hoạt bát mà hướng Tiểu Điêu cao mũi một cái, bộ dáng kia khỏi phải nói nhiều khinh người. Tiểu Điêu gặp Tử Nghiên như vậy khó chơi bộ dáng, trong lòng cái kia cổ khí vụt hề mà một chút liền bốc lên, nhưng lại quả thực cầm nàng không có biện pháp gì, đành phải lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhếch miệng, sau đó liền cũng sẽ không nói thêm cái gì, đành phải ở trong lòng vừa âm thầm phúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ vài câu. Nếu không phải là biết được tiểu nha đầu này sau lưng, thời khắc đi theo một cái liền hắn đều có chút kiên kỵ cường giả thiếp thân thủ hộ lấy. Hơn nữa tiểu nha đầu này trên thân cái kia thái hư cổ long tộc huyết mạch đã 10 phần bất phàm, bàn về thân phận cùng nội tình tới đều không thể khinh thường, chỉ bằng Tiểu Điêu cái kia nóng nảy lại ngạo kiều tính tình, nơi nào sẽ giống bây giờ nén giận như vậy. Tốt, Tử Nghiên tỷ tỷ, A Chồn, hai người các ngươi cũng đừng ở chỗ này giận dỗi nha. Thanh Lân đúng lúc đó đứng dậy hòa giải, nàng cái kia thanh âm êm ái trong mang theo mấy phần khuyên giải chi ý, kẻ thiếu gia không phải cũng đã sớm nói đi, chúng ta cũng là đồng bạn, nên ở chung hòa thuận mới là đâu. Trải qua nàng kiểu nói này, giữa hai người cái kia có chút đối chọi gay gắt lại dẫn mấy phần đùa dẫn ý vị không khí, vẫn thật là hòa hoãn không thiếu. Cặp bầu không khí có chỗ hòa hoãn, Thanh Lân lại vội vàng nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Điêu, nhẹ giọng dò hỏi, đúng, A Chồn, thiếu gia hắn còn bao lâu nữa mới có thể tới nha? Hôm qua không phải đã nói, hắn đi trước cùng đan tháp bên kia thương thảo một ít chuyện, hôm nay liền trở về Tinh Vẫn Các đi, như thế nào bây giờ cũng không nhìn thấy bóng người. Gặp chủ đề chuyển tới chỗ này, Tiểu Điêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút giống như cười mà không phải cười đứng lên, thần tình kia lộ ra mấy phần ý vị thâm trường, để cho người ta nhìn không thấu trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn vẫn là nhẹ nhàng ho một tiếng, hắn giọng một cái, sau đó ngữ khí ra vẻ bình tĩnh nói, yên tâm đi, không có nhiều thời gian, Tiêu Lăng tên kia, lập tức tới ngay. Bồi tiếp Đan Thần cùng Tào Dĩnh tại trong tửu điếm vuốt ve an ủi một phen sau đó, Tiêu Lăng cuối cùng vẫn bằng vào lực ý chí cường đại từ trong cái kia phiến ôn nhu hương dãy dụa về tới thực tế. Tiêu Lăng vừa bước vào tòa kia khí phái phi phàm hào hoa phủ đệ, cước bộ còn chưa đứng vững, liền hơi hơi ngưng tụ lại tâm thần, vô ý thức vận dụng lên linh hồn lực, lặng yên bày ra một phen cảm ứng. Trong chốc lát, hắn liền bén nhạy phát giác vài luồng khí tức quen thuộc, đang từ chỗ kia để đặt không gian truyền tống trận trong mật thất truyền ra. Tiêu Lăng trong lòng lập tức sáng tỏ lập tức tình trạng, biết được là trong Tử Nghiên các nàng đang ở mật thất chờ đợi mình đâu. Lúc này, Tiêu Lăng không chần chờ chút nào, chỉ thấy thân hình hắn hơi động một chút, quanh thân trong nháy mắt tuôn ra bàn bạc hư không chi lực, đem thân hình của hắn bao vây lại. Ngay sau đó, nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã vững vàng đứng ở căn mật thất kia bên trong. Xin lỗi, lúc trước cùng đang tháp những người kia thương thảo một chút chuyện khẩn yếu, nhất thời chậm trễ một chút thời gian, ngược lại để các ngươi đợi lâu như vậy. Tiêu Lăng thân ảnh mới vừa ở trong mật thất xuất hiện, hắn liền lập tức đưa ánh mắt về phía Tử Nghiên mấy người vị trí, khóe miệng hơi hơi dương lên, giọng ôn hòa đạo. Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai người cũng là Đan Tháp người, Tiêu Lăng nói là cùng Đan Tháp người thương lượng một ít chuyện, lời này một điểm mau bệnh cũng không có. Chúng ta cũng mới đợi không bao lâu thời gian, thiếu gia nhưng cũng không có trì hoãn chúng ta đây. Thanh Lân nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười kia như xuân trong ngày nắng ấm giống như tươi đẹp, ngữ khí càng là rất khéo léo, mềm mềm nhu nhu nói. Trong lòng nàng nha, đừng nói Tiêu Lăng cũng không đến trễ, dù là Tiêu Lăng bây giờ thật sự đến muộn, nàng cũng kiên quyết không có nửa phần phàn nàn, dù sao dưới cái nhìn của nàng, thiếu gia vô luận như thế nào cũng là có chính mình nguyên do, nàng chỉ cần yên lặng ủng hộ là được rồi. Medusa mặt mũi tuyệt đẹp kia bên trên cũng theo đó phóng ra một vòng động lòng người mỉm cười, khẽ gật đầu. Dùng cái này động tác đơn giản hướng Tiêu Lăng báo cho biết một chút, tạm thời cho là lên tiếng chào hỏi. Bất quá có chút không hiểu, nàng bằng vào thân là ma thú đặc hữu cảm giác bén nhạy, ẩn ẩn cảm thấy Tiêu Lăng bây giờ tựa hồ có chút không thích hợp. Nhưng nàng lại cẩn thận cảm thụ một phen, nhưng lại thực sự không phát giác ra đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, đành phải không nghĩ nhiều nữa. Tự nhiên cái kia tính tình vốn là tùy tính, chỉ thấy nàng một cái bước xa liền tiến tới Tiêu Lăng bên người. Cái mũi nhỏ nhẹ nhàng một đứng thẳng, đụng lên đi hít hà, sau đó một mặt tò mò nhìn về phía Tiêu Lăng, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ nói. Tiêu Lăng, trước ngươi muốn đi chế thuốc sao? Trên người ngươi như thế nào có một cổ thật là nồng đậm mùi thuốc nha, có thể so sánh bình thường nồng đậm thật nhiều đâu. Ha ha, chính là cùng đang tháp các vị tiền bối hơi trao đổi một chút thuật chế thuốc thôi, không có gì lớn sự tình. Tiêu Lăng khóe môi nhếch lên một vòng cười khẽ, nhìn như tùy ý thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Tại tới chỗ này phía trước, Tiêu Lăng tự nhiên là cố ý làm một phen xử lý. Dù sao nếu để cho Tử Nghiên bọn hắn trên người mình ngửi thấy những nữ nhân khác mùi, Thanh Lân bên kia ngược lại cũng dễ nói, nhưng Medusa cùng Tử Nghiên tính khí, không chắc lại muốn ồn ào đến xảy ra chuyện gì, nổi nóng lên nhưng là không tốt thu tràng. Tốt, nếu đều đã đến đủ. Vậy chúng ta cũng đừng kỳ kèo, nhanh chóng lên đường đi. Tiểu Điêu run run người, một mặt hưng phấn mà hét lên, chồng gia ta nha, thế nhưng là đã sớm không kịp chờ đợi muốn thử một chút truyền tống trận này hiệu quả đâu. Đám người nghe Tiểu Điêu lời này, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều ngầm hiểu, lập tức cũng không nói thêm gì nữa, từng cái theo thứ tự hướng về chỗ kia truyền tống trận pháp thượng tẩu đi, tiếp đó vững vàng đứng ở phía trên. Chương 494 truyền tống trận hiển uy. Đám người theo thứ tự tại trận pháp phía trên sau khi đứng vững, Tiểu Điêu thân hình thoát một cái, đi tới trung ương trận pháp vị trí. Chỉ thấy thần sắc hắn chuyên chú, nhẹ nhàng một vòng trên ngón tay nạp giới, trong chốc lát, mấy đạo lưu quang từ trong nạp giới bắn ra, tập trung nhìn vào, càng là mấy cái ma hạch cấp 7. Những thứ này ma hạch cuốn lấy hào quang óng ánh, vững vàng rơi vào trận pháp mấy chỗ trận nhãn phía trên. Phải biết, không gian này truyền tống trận tuy nói có cực kỳ cường đại truyền tống hiệu suất, nhưng mỗi một lần thải dụng, đều phải số lượng tiêu hao không ít năng lượng. Tại Thiên Huyền Đại Lục, một chút trận pháp khởi động thậm chí cần một số lớn niết bàn đang tới tiến hành thôi động, mà những thứ này ma hạch, chính là Tiểu Điêu nghiên cứu ra được phương pháp, vì trận pháp sung năng chỗ mấu chốt. Ma hạch bố trí sau khi, Tiểu Điêu hai tay nhanh chóng kết xuất mấy cái phức tạp mà tinh diệu pháp ấn, ngay sau đó, một đạo ẩn chứa hùng hồn năng lượng trùng sáng từ hắn đầu ngón tay phun ra, tinh chuẩn rơi vào trận pháp một chỗ tiết điểm phía trên. Khởi động. Trong tay không ngừng kết ấn ở giữa, Tiểu Điêu trong miệng khẽ quát một tiếng. Theo tiếng nói này rơi xuống, cái kia nguyên bản nhìn như bình tĩnh trận pháp trong nháy mắt vận chuyển. Chỉ thấy từng đạo năng lượng quang văn giống như linh động linh xà đồng dạng, đầu tiên là tại trận nhãn chỗ chậm rãi phun trào, sau đó dọc theo cố định mạch lạc, hướng về toàn bộ trận pháp cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến, quang mang đại thịnh, dường như đốt sáng lên một phe này không gian. Ánh sáng lóe lên ở giữa, một cổ cực kỳ nồng nặc không gian ba động từ trong trận pháp lan tràn ra, cái kia ba động giống như thực chất giống như, hướng về bốn phía khuếch tán, mà ngay cả chung quanh hư không đều hứng chịu tới ảnh hưởng, hơi hơi chấn động lên, phảng phất mảnh không gian này đều tại bởi vì cái này trận pháp cường đại chi lực mà sinh ra cộng minh. Tiêu Lăng mấy người mắt thấy như vậy làm cho người một màn ngạc nhiên, trong mắt tất cả toát ra vẻ tò mò, không tự chủ được nín thở ngưng thần, cẩn thận quan sát đứng lên. Dĩ vãng tuy nói cũng từng gặp không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng như vậy kỳ diệu động tĩnh, bọn hắn quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tràn đầy cảm giác mới mẻ, cũng không muốn bỏ lỡ cái này hiếm thấy nhìn qua cảnh tượng. Theo tia sáng kéo dài không ngừng mà lấp lóe, toàn bộ trận pháp đã bị triệt để kích hoạt, tại mọi người mắt không chớp chăm chú, trận pháp bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, phóng thích ra không gian lực lượng càng ngày càng bàn bạc mãnh liệt, phản phất muốn xông phá hết thảy gò bó đồng dạng. Khi trận pháp vận chuyển tới một cái điểm tới hạn thời điểm, trong đó vị trí chợt bộc phát ra một hồi cực kỳ chói mắt tia năng lượng, quang thúc kia phản phất một đầu sáng chói cự long, từ đuôi đến đầu bỗng nhiên vọt tới, qua trong giây lát liền đem Tiêu Lăng mấy người thân ảnh hoàn toàn bao khỏa trong đó. Đem năm người sau khi thôn phệ, cột sáng kia khí thế không giảm, mang theo thẳng tiến không lùi sức mạnh hướng về phía trên tiếp tục phóng đi, nhiều xông phá nóc phòng, thẳng vào vân tiêu chi thế. Bất quá, ngay tại hắn sắp chạm đến nóc phòng nháy mắt, lại giống như là đụng phải một tầng vô hình hàng rào, bị một tầng năng lượng màn ánh sáng vững vàng cản trở lại. Cái này năng lượng màn ánh sáng, chính là Tiểu Điêu lúc trước bố trí tỉ mỉ tốt, mục đích đúng là cách trở truyền tống trận pháp sinh ra động tĩnh. Dù sao, trận pháp truyền tống này lúc khởi động gây ra động tĩnh quả thực không nhỏ, mà nơi đây lại ở vào Thánh Đan thành trung tâm, có thể nói là nhiều người phức tạp, nếu là náo ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ làm cho người chú mục, đưa tới phiền toái không cần thiết. Tiêu Lăng mấy người bị cái kia năng lượng trùng sáng bao khỏa trong nháy mắt, một cổ cực kỳ cường đại không gian lực lượng liền tác dụng ở trên người bọn họ. Lực lượng kia giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng mà vọt tới, tràn ngập tại bọn hắn quanh thân mỗi một chỗ. Nhưng mà, kỳ diệu là, bọn hắn cũng không từ trong cổ này bàn bạc không gian lực lượng phát giác được mảy may uy hiếp, cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thế là, đám người liền buông lỏng tâm thần, cũng không có làm ra ngăn cản động tác, mà là thản nhiên tùy ý cổ năng lượng kia đem chính mình hoàn toàn bao vây lại, yên tĩnh chờ đợi kế tiếp sắp phát sinh biến hóa. Ước chừng qua nửa phút quan cảnh, cái kia từ trong trận pháp phun ra rực rỡ tia năng lượng, liền như là thủy triều sau đó dần dần thối lui nước biển đồng dạng, bắt đầu chậm rãi phai nhạt, sau đó chậm rãi tan đi ra. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản đang phi tốc vận chuyển trận pháp, cũng giống là tiêu hao hết khí lực, chậm rãi dừng động tác lại, quanh mình tia sáng tùy theo một chút ảm đạm đi. Mà khi trận pháp vận chuyển hoàn toàn ngừng, cái kia năng lượng cột sáng cũng triệt để tiêu tan sau đó, vừa mới còn đứng Tiêu Lăng mấy người trận pháp phía trên, bây giờ đã rỗng tuếch, thân ảnh của bọn hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản ẩn giấu ở bên trong hư không chút ly, yên tĩnh quan sát đến hết thảy, đợi cho Tiêu Lăng mấy người đều hoàn toàn rời đi về sau, hắn liền không còn tiếp tục che lấp tung tích của mình. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, tiện lợi rơi xuống đất từ bên trong hư không sôi nổi mà ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Cái kia hơi có vẻ già nua thân thể, nhưng như cũ tản ra một cổ khí thế khôi ngô ý vị, phảng phất tuế nguyệt chỉ là ở trên người hắn lưu lại một chút vết tích, không chút nào không thể cắt giảm trên người hắn cái kia đặc hữu uy nghiêm cùng khí thế. Sách, thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều cảm giác không tới, này ngược lại là thật có chút kỳ diệu. Chúc Ly một bên nhẹ giọng nỉ non, một bên chậm rãi vẫn nhìn bốn phía. Chỗ ánh mắt nhìn tới, cũng không phát hiện có cái gì tình huống dị thường, hắn hơi chút suy nghĩ, liền cũng không có tiếp qua độ mà đi tìm kiếm cái gì, chỉ là trên mặt vẫn mang theo một chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ có điều, công chúa điện hạ mấy người bọn hắn trực tiếp dùng cái này truyền tống thông đạo đi, như thế rất tốt, lão phu còn phải một lần nữa đuổi trở về một chuyến. Chúc Ly khẽ nhíu mày một cái đầu, âm thầm nghĩ ngợi, bất quá rất nhanh lại giống như nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi trì hoãn. Cũng may cái kia Tiêu Lăng thực lực bản thân bất phàm, bên cạnh còn có một vị bán thánh cường giả che chở, có dạng này cường giả đi theo, công chúa điện hạ bọn hắn hẳn là cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì mới là. Chúc Ly tự lẩm bẩm vài câu sau, liền không còn ở chỗ này dừng lại quá nhiều, chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trước người không gian lập tức nổi lên một hồi ba động kỳ dị, ngay sau đó, một đầu tản ra u quang vết nứt không gian chậm rãi xuất hiện. Chúc Ly thần sắc đạm nhiên, không chần chờ chút nào, tiêu điều mà tay áo vung lên, sau đó dứt khoát quay người, thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng bước vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại cái kia vừa mới mở ra lại khép lại không gian, giống như là hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Mà trước kia viên kia bị kích hoạt không gian truyền tống trận, màu sắc dần dần biến mất, mãi đến hoàn toàn ảm đạm, sau đó vô thanh vô tức cùng mặt đất hòa làm một thể, cũng lại phân biệt không ra bất kỳ khác thường, triệt để trở nên yên lặng. Chỉ đợi lần sau kích hoạt ngày, chính là hắn lần nữa mở ra thời điểm. Tinh Vẫn Các, Lăng Duyệt Phong, một tòa bằng gỗ lầu các tựa như di thế độc lập tiên tử, nằm yên tại trong núi này linh tú chi địa. Cái kia lầu các mái vòng lộ thiên mà thiết lập, cùng thương khung đụng vào nhau, phản phất là giữa thiên địa tự nhiên vẽ liền một bức cổ phát bức tranh. Mái cong kiều giác dưới sự thử thách của năm tháng, hiển thị rõ trang nhã phong thái, trên đó sớ gỗ giống như tuế nguyệt chạm thơ, tinh tế tỉ mỉ lại ý vị kéo dài, mỗi một chỗ tạo hình đều vừa đúng, đem cổ phát cùng tinh xảo hoàng mỹ dung hợp, lộ ra một loại siêu phàm thoát tục ý vị. Lầu các đỉnh, tiểu y tiên Đình Đình Nhi lập, một bộ áo trắng như tuyết, tinh khiết đến không nhiễm mảy may bụi trần, thuận hoạt vạt áo theo gió khẽ đung đưa, giống như đang cùng trong núi này thanh phong nói nhỏ nỉ non. Một đầu kia tóc trắng phản phất ngân hà rơi thế gian, từ hai vai xõa xuống, dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe ánh sáng dịu dịu, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt thanh lệ, khí chất xuất trần. Lúc này tiểu y tiên, đang ngồi ở một phương lịch sự tao nhã bên cạnh cái bàn đá, tay ngọc nhẹ chấp ấm trà, chậm rãi nghiêng ra cái kia trong suốt trà thang, hương trà trong nháy mắt mờ mịt ra, quanh quẩn tại chóp mũi, làm lòng người say. Nàng bưng lên chén trà tinh xảo, đưa tới bên môi, hơi hơi ngửa đầu, khẽ nhấp một cái, động tác ưu nhã thông dong, tựa như một bức tuyệt mỹ bức tranh. Một đôi mắt đẹp thản nhiên nhìn về phía phương xa, dãy núi chập trùng, mây mù vòng cảnh đẹp thu hết vào mắt, trong đôi mắt kia giống như cất giấu vô tận cố sự, lại lộ ra một loại siêu thoát trần thế đạm nhiên, phản phất thế gian hết thảy ồn ào náo động đều bị cái này Lăng Duyệt Phong thanh u ngăn cách bên ngoài, chỉ lưu lại nàng ở chỗ này tĩnh hưởng này nháy mắt yên tĩnh cùng lịch sự tao nhã. Cộc cộc cộc đát, vài tiếng thanh thúy cước bộ đạp ở trên sàn nhà bằng gỗ âm thanh khoan thai truyền đến, phá vỡ một phe này tĩnh mịch. Chỉ thấy Phượng Thanh Nhi thân mang một thân thất thải váy lụa màu, váy bay nhẹ nhàng theo gió, giống như chân trời hoa mỹ ráng mây bay xuống nhân gian, cái kia sặc sỡ màu sắc đang vào một chỗ, không chút nào không hiện hỗn tạp, ngược lại lộ ra một loại khác linh động cùng hoa mỹ. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm chậm hướng về tiểu y tiên phương hướng đi tới, dáng người thước tha, phong thái ngàn vạn. Cái kia mảnh khảnh trên ngọc thủ, đang vững vàng nâng một bàn tinh xảo điểm tâm. Điểm tâm tản ra mùi thơm mê người, theo nàng đến gần, hương khí cũng càng nồng nặc lên. Tiểu thư, những này là ngày lúc trước muốn điểm tâm. Phượng Thanh Nhi chậm rãi đứng tại tiểu y tiên bên cạnh thân, khẽ khom người, trên mặt toát ra một chút vẻ cung kính, nhẹ nói. Thanh âm kia giống như trong núi thanh tuyền, thanh thúy êm tai, tại cái này Lăng Duyệt Phong lầu các đỉnh ung dung quanh quẩn. Ngươi đặt ở một bên liền tốt. Tiểu y tiên phản phất không nghe thấy sau lưng động tĩnh đồng dạng, vẫn như cũ dáng người không động, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía phương xa cái kia liên miên phập phồng dãy núi, chỉ chỉ là ngữ khí nhàn nhạt phun ra mấy chữ này tới, thanh âm kia thanh lãnh và đạm nhiên, không mang theo chút khói lửa nào. Phượng Thanh Nhi khẽ gật đầu, lên tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng đến bên cạnh cái bàn đá, động tác nhu hòa mà ưu nhã đem cái kia kiểm kê tâm vững vàng đặt ở một bên. Sau đó, nàng liền dáng người cao vút mà đứng tại chỗ, hai tay vén ở trước người, thùy mâu liễm mục, không nói thêm câu nào nữa ngôn ngữ. Tuy nói Tiểu Y Tiên cũng không quay đầu đi con mắt dò xét Phượng Thanh Nhi chuỗi này động tác, mà dù sao nàng thực lực siêu phàm, cảm giác nhạy cảm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể thoáng ghé mắt, bắt được một chút tình huống. Phượng Thanh Nhi khi trước mỗi một cái cử động, cho dù là lại động tác tinh tế, thậm chí là bộ mặt về thần thái cái kia một tơ một hào biến hóa, đều không thể trốn qua cảm giác của nàng. Có thể nói, trước đây Phượng Thanh Nhi một loạt hành động, quả thực không có chút nào chỗ thất lễ, nàng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động tất cả đúng quy đúng cũ, mỗi một cái động tác đều lộ ra vừa đúng ưu nhã cùng phân tất, hành vi giữa cử chỉ hiển thị rõ quy củ cùng thỏa đáng. Tuy nói tại một ít chỗ rất nhỏ, có lẽ còn hơi có vẻ khiếm khuyết, chưa đạt đến hoàn hảo hoàn cảnh, nhưng tổng thể mà nói, đã có thể đảm đương nổi một cái hợp cách thị nữ chức trách. Tuy nói Tiểu Y Tiên trước đây chưa bao giờ thấy qua Phượng Thanh Nhi, mãi đến hắn trước đó không lâu trở về Tinh Vẫn Các sau đó, hai người mới có chạm mặt cơ hội. Bất quá, lần này đến đây Trung Châu cũng đã có chút thời gian, mà Phượng Thanh Nhi cùng nàng lại cùng thuộc về cái này tứ phương các một trong Phượng Lôi Các, hơn nữa còn là Phượng Lôi Các thế hệ trẻ tuổi ở trong ưu tú nhất thiên chi kiêu nữ. Thanh danh tại ngoại như thế, Tiểu Y Tiên tự nhiên là hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói một chút liên quan tới Phượng Thanh Nhi sự tích, biết hắn không chỉ có bề ngoài mỹ diệu tuyệt luân, tính cách cũng là mười phần cao ngạo. Mà khi Tiểu Y Tiên lần đầu nhìn thấy Phượng Thanh Nhi thời điểm, mới vừa bắt đầu, nàng đáy lòng chỉ là âm thầm phỏng đoán, cho là đây là Tiêu Lăng thừa dịp chính mình ra ngoài mấy ngày này, ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp như vậy bề ngoài tuyệt sắc nữ tử, lòng sinh yêu thích, liền đem hắn mang về Tinh Vẫn Các, để cho hắn làm thị nữ, phụng dưỡng tả hữu. Dù sao Phượng Thanh Nhi cái kia xuất chúng dung mạo, mặc cho người nam nhân nào thấy đều biết hai mắt tỏa sáng, Tiêu Lăng làm ra cử động như vậy, tự hồ cũng hợp tình hợp lý, cho nên Tiểu Y Tiên mới đầu mới có thể nghĩ như vậy đương nhiên mà cho rằng. Cũng là về sau đang nghe xong Mộ Thanh Loan tường tận sau khi giải thích, Tiểu Y Tiên lúc này mới hoàn toàn hiểu rồi Phượng Thanh Nhi chân thực thân phận, biết được chân tướng một khắc này, nàng quả thực có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút mười phần im lặng. Một cái từ trước đến nay bị coi là thiên chi kiêu nữ nhân vật, bây giờ lại bị dạy dỗ thành như vậy nhu thuận theo bộ dáng, quả thực để cho Tiểu Y Tiên rất là kinh ngạc, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ Tiêu Lăng đến tột cùng là vận dụng thủ đoạn gì, mới có thể để cho Phượng Thanh Nhi có như thế lớn chuyển biến. Nếu không phải Tiểu Y Tiên nhìn ra được Phượng Thanh Nhi như trước vẫn là hoàng bích chi thân, nàng sợ là đều biết chuyện đương nhiên cho là Tiêu Lăng là dùng thủ đoạn nhận không ra người gì, mới khiến cho Phượng Thanh Nhi như vậy cam tâm tình nguyện thay đổi, tiến tới đã đạt thành trước mắt cái này làm cho người líu lưỡi hiệu quả đâu. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên trong lòng cũng rất rõ ràng, Tiêu Lăng đem Phượng Thanh Nhi mang về, tuyệt không có khả năng vẻn vẹn để nàng làm cái phổ thông thị nữ thôi. Tại Tiểu Y Tiên xem ra, Tiêu Lăng cầm xuống Phượng Thanh Nhi, đem hắn triệt để chiếm thành của mình, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, dù sao Phượng Thanh Nhi cái kia xuất chúng dung mạo, cho dù ai thấy sợ đều biết tâm động. Bất quá, đối với chuyện này Tiểu Y Tiên ngược lại là cũng không như thế nào để ý, trong lòng nàng, Phượng Thanh Nhi cho dù thân phận thiên phú người ở bên ngoài xem ra cao không thể chạm, có thể nói đến cùng, tại Tiêu Lăng bên cạnh căn bản không đủ nhìn, tối đa cũng chính là một cái có thể làm ấm giường nha hoàng nhân vật thôi, căn bản liền không đáng giá cho nàng hao tổn tâm thần đi quan tâm. Tại Tiểu Y Tiên trong lòng, chỉ có vị kia tên là Tiêu Huân Nhi nữ tử, xem như Tiêu Lăng thanh mai trúc mã, mới là nàng cảm thấy khó chơi nhất đối thủ, thậm chí để cho nàng ngẫu nhiên đều sẽ cảm giác đến, chính mình khó mà cùng đối phương chống đỡ được. Trong lúc đột ngột, Tiểu Y Tiên giống như là từ cái kia khó phân trong suy nghĩ chợt giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên ngừng trong đầu suy tư. Nàng cái kia nguyên bản hơi có vẻ trầm tĩnh trong đôi mắt, giống như lòng có cảm giác, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ba động, sau đó, ánh mắt liền một cách tự nhiên hướng về Tinh Vẫn Các bên ngoài phương hướng nhìn ra xa mà đi. Cùng lúc đó, tại Thiên Tinh Sơn Mạch, ông chỉ nghe một hồi vù vù âm thanh đột nhiên vang lên, một ngọn núi đá phía trên, không gian lại không hề có điềm báo trước mà bắt đầu vặn vẹo, bộ dáng kia nhìn qua có chút quái dị. Ngay sau đó, một đạo chói mắt cột sáng bỗng nhiên xé rách không gian, hướng về Thạch Phong đỉnh chóp bạo lướt mà đi. Kèm theo một hồi cường quang lấp lóe, cột sáng hung hăng đụng vào Thạch Phong trên đỉnh, trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh, qua một hồi lâu, cột sáng kia mới chậm rãi tiêu tan, tia sáng yếu dần sau đó, trong năm đạo bóng người mới từ thoáng hiện lên. Chương 495, gặp lại Dược Lão. Hai chân vừa hạ xuống trên mặt đất, Tiêu Lăng cái kia bởi vì trong thời gian ngắn kinh nghiệm cự ly xa không gian truyền tống, mà có chút bất tỉnh phòng đầu, trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn đấu khí cấp tốc vận chuyển lại, trong chớp mắt liền đem trong thân thể một chút cảm giác khó chịu, xua đuổi đến không còn một mảnh. Tiêu Lăng nghiêng người nhìn lại, mấy người còn lại cũng đều lần lượt lấy lại tinh thần. Thanh Lân Medusa thần sắc lại lộ ra mấy phần hoảng hốt, nghĩ đến là lần đầu sử dụng không gian này truyền tống trận duyên cớ, cơ thể nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Bất quá, liền bọn hắn lập tức có thực lực mà nói, như vậy ảnh hưởng cũng bất quá là một chút sự tình, không có cái gì trở ngại. Tiểu Điêu ngược lại là một bộ thần sắc đạm nhiên, bình thản ung dung bộ dáng, hoàn toàn không có quá lớn phản ứng, dù sao tại trên Thiên Huyền Đại Lục, hắn cũng thường xuyên sẽ sử dụng loại này không gian truyền tống trận, huống hồ bây giờ hắn đã tấn nhập bán thánh chi cảnh, có thâm hậu nội tình cùng thực lực, đương nhiên sẽ không bị truyền tống trận này mang tới một chút ảnh hưởng liên lụy. Lại nhìn trong mấy người Tử Nghiên, bộ dáng kia càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thần sắc phá lệ hoạt động mạnh, cùng bên cạnh còn mang theo một chút hoảng hốt chi sắc Thanh Lân cùng Medusa tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bất quá Tiêu Lăng làm sơ suy nghĩ, liền cũng có thể thấy rõ nguyên do trong đó chỗ. Phải biết Thái Hư Cổ Long tộc từ trước đến nay tại trên không gian lực lượng trưởng khống thiên phú dị bẩm, có đến trời ban ưu thế, Tử Nghiên xem như trong tộc người, có khác hẳn với thường nhân không gian thích ứng tính chất, đã như thế, xuất hiện tình huống như vậy cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái. Wow, thế mà nhanh như vậy liền đến rồi. Cảm giác chưa từng qua được bao lâu đây, hắc hắc, cái này có thể so sánh bản tiểu thư chính mình gấp rút lên đường thuận tiện rất rất nhiều. Tử Nghiên hơi hơi miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngoài ý muốn, nàng cái kia linh động trong đôi mắt lộ ra một chút kinh hỉ. Tiếp lấy, nàng cái kia tím như bảo thạch trong mắt quay tít một vòng, liền bắt đầu tò mò đánh giá đến bốn phía tới rồi. Chỉ thấy chung quanh là một mảnh xanh tươi vô cùng rừng rậm, cây cối kia dáng dấp mười phần tươi tốt, xanh ung tươi tốt, cành lá đều tầng tầng lớp lớp mà xen lẫn tại cùng một chỗ. Thật giống như cho phiến thiên địa này chú tâm dệt thành một kiện đại đại áo xanh váy. Cái này quen thuộc tràn cảnh vừa vào mi mắt, liền một cách tự nhiên ấn chứng, mấy người bây giờ vị trí chi địa, chính là Tinh Vẫn Các chỗ Thiên Tinh Sơn Mạch. Đây chính là chồn gia ta phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi công phu mới chơi đùa đi ra ngoài truyền tống trận pháp đâu. Tiểu Điêu lông mày không tự chủ được hơi hơi dương lên, tuy nói ngữ khí nhìn như bình thản, nhưng lời nói kia bên trong vẫn có thể để cho người ta nghe ra mấy phần vẻ tự đắc tới. Chờ về Tinh Vẫn Các sau đó, ta một lần nữa khắc ấn một cái cùng thánh đan thành chỗ kia không gian truyền tống trận tương ứng trận pháp, đến lúc đó nếu là sử dụng, cái kia truyền tống địa điểm nhưng là có thể tinh chuẩn hơn. Trận pháp này chính xác thật phương tiện, dùng đích xác so lỗ sâu không gian tiện lợi không thiếu. Tiêu Lăng vừa nói, một bên nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên, mang ra một vòng cười khẽ, nhưng mà, đối với bán thánh trở lên cường giả mà nói, nó ngược lại là không có tác dụng quá lớn. Đấu tôn cấp bậc cường giả, đã có hoành độ hư không, mở lỗ sâu không gian năng lực. Đến nỗi bán thánh cường giả, tuy nói còn chưa chân chính bước vào đấu thánh chi cảnh, nhưng bọn hắn đối với không gian lực lượng trưởng khống đã cực kỳ cường đại, cự ly xa qua lại mỗi chỗ, đối bọn hắn mà nói, quả thực không tính là việc khó gì. Tiêu Lăng dừng một chút, trong ánh mắt hình như có vẻ suy tư, nói tiếp. Sau đó, chúng ta ngược lại là có thể bố trí một chút to lớn giống không gian như vậy truyền tống trận, khiến người khác cũng có thể sử dụng, đồng thời cùng chúng ta Tin Vẫn Các giao hảo một chút thế lực lớn tạo dựng lên mê hoặc thông đạo. Đã như thế, cho dù là những cái kia trung cấp chiến lực, cũng có thể nhanh chóng tiến hành truyền tống, giữa hai bên lui tới cũng liền càng thêm nhanh nhẹn. Cái này đề nghị a cũng là chính xác rất không tệ đâu, mười phần có tính khả thi. Tiểu Điêu hai tay ôm đầu, tư thái kia lộ ra phá lệ tùy tính, ngữ khí cũng là chẳng hề để ý dáng vẻ. Bất quá nha, thì nhìn ngươi dự định như thế nào đem không gian này truyền tống trận bố trí phương pháp cho truyền bá ra ngoài rồi, ta đi, đối với chuyện này ngược lại là sao cũng được chính là. Ân, chuyện này ta lui về phía sau sẽ đi thật tốt suy nghĩ một phen, dù sao lui về phía sau không chắc lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng nữa nha, chúng ta vẫn là về trước Tinh Vẫn Các a, xem ra đã có người phát hiện chúng ta. Tiêu Lăng ngước mắt nhìn về phía Tinh Vẫn Các phương hướng, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, nhẹ nói. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền cực kỳ tự nhiên dắt Tử Nghiên cái kia mềm nhu tay nhỏ, ngay sau đó, thân hình của hắn phảng phất như chớp giật, trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, nhanh như điện chớp hướng về Tinh Vẫn Các phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy người còn lại nhìn thấy tình hình như vậy, cũng vội vàng thân hình hơi động một chút, trong chớp mắt liền hóa thành mấy đạo lưu quang, không chút do dự theo sát Tiêu Lăng thân ảnh, cùng nhau hướng về Thiên Tinh Sơn Mạch chỗ sâu phương hướng bay lượn mà đi. Tinh Vẫn Các một chỗ trên đỉnh núi, Dược Trần đứng yên ở giữa, một bộ trường bào màu trắng theo gió mà động, vạt áo nhanh nhẹn, đúng như cái kia đám mây tiên nhân lâm thế, lộ ra vô tận tiêu sái cùng siêu phàm thoát tục. Hai tay của hắn gánh vác sau lưng, dáng người kiên cường như tùng, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía cái kia phía chân trời xa xôi, giống như có thể xem thấu trong trời đất này mọi loại cảnh tượng. Trong núi gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động lên hắn một đầu kia như tuyết mái tóc dài màu trắng, sợi tóc tùy ý bay lên, tựa như linh động ngân bạch dây lụa, vẽ ra trên không trung đường vòng cung ưu mỹ, tăng thêm mấy phần tùy tính tự tại ý vị. Ha ha, xem ra những tiểu tử kia đã trở về, ngay cả cái kia con chuột nhỏ lại cũng sống lại, nhìn tu vi này, thế mà đã đạt đến bán thánh chi cảnh, ngược lại là hơi có chút ý tứ a. Dược Trần môi mỏng khẽ mở, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng ý vị thâm trường cười khẽ, thanh âm kia tại trong núi này ung dung truyền ra. Bán thánh cường giả. Lão gia hỏa, ngươi lúc trước trong miệng nói tới con chuột nhỏ, thế nhưng là lúc trước một mực đi theo Tiêu Lăng bên người cái kia màu tím tiểu điêu. Dược Trần bên cạnh thân, một bộ trường bào màu xanh bay nhẹ nhàng theo gió phong, tôn giả hơi hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cái kia tuấn tú trên khuôn mặt hiện ra mấy phần khó có thể tin. Thật không nghĩ tới, nó phục sinh sau đó, không ngờ nhiên là bán thánh cường giả, này cũng quả thực làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Ha ha, theo lão phu trước đây quan sát đến xem nha, cái kia tiểu điêu cho dù lúc trước không phải bán thánh cường giả, cũng nên là đấu tôn cảnh giới đỉnh cao. Dược Trần hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong ánh mắt lộ ra thấy rõ hết thảy cơ trí, luồng gió mát thổi qua, hắn tay áo nhẹ nhàng phiêu động, càng lộ vẻ tiên phong đạo cốt. Chắc là phục dụng Tiêu Lăng trước đây luyện chế đan dược kia, lúc này mới không chỉ có thành công phục sinh, còn phải lấy phá rồi lại lập đâu, đã như thế, bây giờ đạt đến bán thánh chi cảnh, cũng là không tính là quá mức chuyện đáng ngạc nhiên. Có thế từ đấu tôn đỉnh phong đột phá đến bán thánh, đây quả thật là coi như hợp tình hợp lý. Cũng không giống như ngươi lão gia hỏa này, trước đây phục sinh sau đó, lại trực tiếp từ đấu tôn đỉnh phong, nhất cử đột phá đến tam tinh đấu thánh. Phong tôn giả khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, nói lời này lúc, trong giọng nói kia vừa có mấy phần lão hữu ở giữa trêu chọc ý vị, lại không tự chủ xen lẫn một chút khó che giấu sợ hãi thán phục, phản phất hồi tưởng lại trước đây cái kia rung động tràn cảnh, vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chật chật, khoảng cách như vậy, nghĩ đến tại trên đấu khí đại lục này, đó cũng coi là được là phần độc nhất. Chỗ nào là tam tinh đấu thánh, rõ ràng là nhị tinh đấu thánh có hay không hảo. Ta đây chính là dựa vào chính mình thực sự cố gắng, thật vất vả mới đột phá đến tam tinh đấu thánh, nào có ngươi nói như vậy đơn giản dễ dàng dễ dàng. Dược Trần không khỏi nhếch miệng, trên mặt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, hắn con đường đi tới này chỗ trải qua gian khổ, người bên ngoài như thế nào lại biết được đâu, phần lớn cũng chỉ là nhìn thấy hắn bây giờ đạt được những cái kia chỗ tốt thôi. Đương nhiên, hắn cũng đích xác phải thừa nhận, có thế có được hôm nay tu vi như vậy. Đúng là dính một điểm Tiêu Lăng quan. Chợt, Dược Trần lời nói xoay chuyển, trong đôi mắt thoáng qua một vòng ranh mảnh chi ý, không khỏi trêu ghẹo nói. Ngươi nếu là thật muốn thử xem tu vi nhanh chóng tăng lên tư vị, ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp đem ngươi đạo này linh hồn thể từ trong thân thể rút ra, tiếp đó cho ngươi tìm một bộ thực lực mạnh mẽ thân thể, cái khác không dám nói, nhưng ngươi đột phá đến bán thánh, thậm chí đấu tôn đỉnh phong, có lẽ còn là không nhiều đại vấn đề đâu, ha ha. Ngươi lão gia hỏa này nha, cũng đừng lại trêu ghẹo ta rồi, ta cũng không có ý nghĩ như vậy. Phong tôn giả bất đắc dĩ khoát tay áo, trên mặt mang mấy phần không câu chấp ý cười. Ta tự thân thiên phú tu luyện vốn là bình thường chi tư, có thế có được hôm nay thành tựu như thế, cũng là ỷ vào toàn lực của ngươi vung trồng, tu vi các loại sự tình, ta đã sớm đã thấy ra, lui về phía sau ta liền giúp ngươi xử lý cái này tinh vẫn các liền thành, đến nỗi tương lai sẽ như thế nào phát triển, vậy thì giao cho đám tiểu gia hỏa kia đi đại triển thân thủ a. Ngay tại hai người như vậy câu được câu không mà trò chuyện thời điểm, nơi xa cái kia mấy đạo lưu quang đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này lao vùng vụt tới, lại là càng ngày càng gần, cái kia hào quang sáng chói ở chân trời xẹt qua, giống như lóng lánh tinh mang. Cũng không lâu lắm, cái kia mấy đạo lưu quang liền vững vàng đã rơi vào Dược Trần cùng Phong Tôn giả trước mắt, tia sáng tán đi, hiện ra Tiêu Lăng cùng Tiểu Điêu thân ảnh của hai người. Tự nhiên, Medusa cùng với Thanh Lân, trở lại tinh vẫn cắt sau đó, tất nhiên là trực tiếp trở về Lăng Duyệt Phong. Dù sao, Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên quan hệ vẫn luôn là rất không tệ, trong lúc đó cũng có nhiều thời gian không gặp, tự nhiên trước tiên cần phải đi cùng Tiểu Y Tiên gặp mặt một lần, thật tốt ôn chuyện một chút. Một bên khác, Tiêu Lăng thì cùng Tiểu Điêu cùng nhau đi tới Dược Trần chỗ chỗ. Lần này Tiểu Điêu có thể phục sinh, Dược Trần thế nhưng là ở trong đó bỏ khá nhiều công sức, về tình về lý, bây giờ trở về, hắn tự nhiên cũng nên ở trước mặt cùng Dược Trần thông báo một tiếng. Trịnh trọng cảm tạ một phen, lúc này mới không thất lễ đến. Dược lão, Phong lão, ta trở về. Tiêu Lăng bước vào nơi đây, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng chân thành cười yếu ớt, hướng về phía Dược Trần cùng Phong Nhàn cao giọng nói. Ha ha, trở về liền tốt nha, chỉ là thời gian đi, ngược lại là so lão phu dự đoán sắp tối một chút đâu, bất quá chỉ cần không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy liền mọi chuyện đều tốt. Dược Trần trên mặt mang một vòng ôn hòa cười khẽ, nhẹ nói. Ngươi lần này tại trên đan hội nhất cử đoạt được vô địch tin tức, chúng ta trong tinh vẫn các từ trên xuống dưới đều biết được, thật đúng là cho ta tinh vẫn các cực kỳ nở mày nở mặt, cái kia bát phẩm cửu sắc đan dược vừa có mặt, chật chật, có thể so sánh trước đây lão gia hỏa này trước kia còn muốn làm náo động nhiều lắm rồi. Phong Tôn giả vừa nói, một bên mặt mỉm cười, khẽ gật đầu. Trong nụ cười kia tràn đầy đối với Tiêu Lăng khen ngợi cùng thưởng thức. Dược Trần cả đời này, cũng liền đối với rải rác mấy người chân tâm thật ý qua, nhất là trước đây đem Hàng Phong từ nhỏ nuôi lớn, nhưng cái kia Hàng Phong quả thực là cái nghịch đồ, làm ra rất nhiều cô phụ chuyện của hắn, để cho hắn rơi vào cái cô hồn giả quỷ hạ tràng. Bây giờ có Tiêu Lăng xuất sắc như vậy đệ tử y bác, nguyện ý truyền thừa hắn cái kia một thân tinh xảo thuật chế thuốc, cũng coi như là đền bù khi xưa khuyết điểm. Đã như thế, truyền thừa này sự tình cũng coi như là viên mãn, chắc hẳn Dược Trần trong lòng cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng a. Phong lão quá khen, nếu là có Dược lão như thế cửu phẩm luyện dược sư chỉ đạo, còn không cách nào đoạt được đan hội quán quân, vậy ta còn không bằng trực tiếp tìm đậu hũ đâm chết tính toán. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nhẹ nói. Đan hội kết thúc về sau, đích thật là xử lý chút sự tình, làm trễ nải một chút thời gian, bất quá tình huống cụ thể đâu. Ta sau đó sẽ cùng các ngươi hai vị nói rõ chi tiết rõ ràng. Sau đó, hắn giơ tay chỉ bên cạnh thân bây giờ hơi có vẻ câu nệ Tiểu Điêu, mở miệng giới thiệu nói. Vị này là A Chồn, chính là ta phía trước một mực mang theo bên người đạo kia yêu thú linh hồn thể đồng bạn. Bây giờ nó phục dụng ta lúc trước đan hội bên trên luyện chế viên kia luân hồi tố hồn đan, đã triệt để sống lại. Gặp qua Dược lão, Phong lão. Lui về phía sau các ngươi hai vị liền giống như Tiêu Lăng gọi ta A Chồn liền có thể. Tiểu Điêu gặp Tiêu Lăng đem đề tài dẫn tới trên người mình, vội vàng tiến lên hai bước, cung cung kính kính mở miệng nói ra, trong giọng nói kia lộ ra 10 phần tuân theo quy củ nhiệt tình, không có chút nào còn ngày thường nửa phần ngã ngớn nhiệt tình. Nói đi, Tiểu Điêu lại đem ánh mắt nhìn về phía Dược Trần vị trí, hai tay chậm rãi ôm quyền, cực kỳ trịnh trọng hướng về Dược Trần thi lễ một cái, một mặt thành khẩn đạo. Còn phải đa tạ Dược lão tiền bối dốc sức tương trợ, nếu không phải là có ngài hỗ trợ, sáng tác phần kia luân hồi tố hồn đan phương pháp luyện chế, ta chỉ sợ cho đến ngày nay, cũng khó có thể khôi phục nhục thân, phần ân tình này, A Chồn nhất định là khắc trong tâm khảm, không dám quên. Ngươi ngược lại là có lòng, bất quá đây chỉ là cái cọc việc nhỏ thôi, ta cũng bất quá là hơi cung cấp chút giải thích của mình, nhiều lắm là xem như hơi tăng nhanh chế tác toa thuốc mới tiến trình thôi. Dược Trần trên mặt mang một vòng nhàn nhạt cười khẽ, ngữ khí hiền hòa lại đạm nhiên. Tiêu Lăng chính hắn đối với cái kia sinh tử chi khí nghiên cứu, nhưng so với ta còn muốn tinh thâm không thiếu đâu, tin tưởng chỉ bằng Tiêu Lăng bản sự, cho dù không có lão phu trợ lực, sớm muộn cũng có thể đem đan dược kia đan phương cho nghiên cứu chế ra. Dược Trần khoát tay áo, nói tiếp, lão phu cũng không cần ngươi báo đáp ta cái gì, lui về phía sau nếu là dễ dàng, ngươi liền lưu lại Tinh Vẫn Các a. Huống hồ lấy ngươi thực lực hôm nay, đối với Tiêu Lăng tới nói, cũng có thể giúp đỡ không ít việc, ở lại chỗ này, đại gia chiếu ứng lẫn nhau, cũng là cái cọc chuyện tốt. Tất nhiên tiền bối đều như vậy nói, vậy ta tự nhiên là không có ý kiến khác, liền theo tiền bối lời nói chính là. Tiểu Điêu trên mặt mang một nụ cười, thành khẩn đáp lại nói. Có lẽ đối với người khác xem ra, Tiểu Điêu lai lịch tuyệt đối không đơn giản, sau lưng chắc cũng sẽ có gia tộc của mình hoặc thế lực ủng hộ, nhưng chỉ có hắn cùng Tiêu Lăng tin tưởng, đó cũng là tại Thiên Huyền Đại Lục sự tình, tại cái này lớn như vậy trên đấu khí đại lục, hắn quả thực là không nơi nương tựa. Dù là bây giờ thành công sống lại, hắn cũng không cái gì khác dự định, từ khi vừa mới bắt đầu, hắn liền chỉ muốn lấy đi theo Tiêu Lăng bên người, chỉ cần có thể bồi tiếp Tiêu Lăng xông xáo cái này đấu khí đại lục, với hắn mà nói, liền đã đầy đủ. Chương 496, Dược Trần lần đầu nghe thấy phù sư phương pháp tu luyện. Tiểu Điêu sự tình sau khi nói xong, Tiêu Lăng hít sâu một hơi, nguyên bản mang theo nhẹ nhõm ý cười khuôn mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là gương mặt trịnh trọng cùng nghiêm túc. Hắn ưỡn thẳng lưng, ánh mắt chậm rãi từ Dược Trần cùng Gió Tôn giả trên mặt từng cái đảo qua, ngữ khí trịnh trọng nói. Dược lão, Phong lão, kế tiếp ta muốn giảng chuyện này, nhưng tuyệt không phải bình thường sự tình, nó trọng yếu tính chất đặt ở trong lập tức toàn bộ đấu khí đại lục thế cục đi thi lượng, đó đều là không cách nào lường được. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, vừa mới còn thần sắc hiền hòa như thường Phong Tôn giả cùng Dược Trần, sắc mặt đều là hơi đổi, cái kia nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm trong nháy mắt thu liễm, trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc, bầu không khí quanh mình cũng giống như lập tức trở nên ngưng trọng mấy phần. Dược Trần cùng Gió Tôn giả đối với Tiêu Lăng tính cách đều có thể gọi là 10 phần biết rõ hắn từ trước đến nay làm việc chững chạc, tại trên như vậy liên quan đến chuyện trọng đại, tuyệt sẽ không tùy ý nói đùa. Tất nhiên Tiêu Lăng giờ phút này giống như trịnh trọng kỳ sự nhắc đến, cái kia nhất định là có cực kỳ trọng yếu lại không thể khinh thường tình huống phát sinh. Dược Trần trước tiên phá vỡ này nháy mắt trầm tĩnh, hắn hướng về phía trước bước một bước nhỏ, con mắt chăm chú khóa lại Tiêu Lăng, trong giọng nói lộ ra lo lắng cùng nghi hoặc, hỏi, Tiêu Lăng, đến tột cùng là chuyện gì? Ngươi lại tinh tế nói đến chính là, lấy lão phu thực lực hôm nay, có lẽ còn là có thể vì ngươi làm một ít chuyện, có cần hay không lão phu tự mình? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.